Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie. Danh sách tranh tài. Ánh nắng rực rỡ bao trùm không gian của Thiên Long Thành, cả tòa Thiên Long Thành này đều đắm chìm ở trong một màu vàng ươm, tinh thần càng ngày càng phấn chấn. Hội trường đại hội tỷ võ nằm ở trung tâm Thiên Long Thành, thuộc một phần Thiên Long Học Viện, nơi này có thể chứa tới mấy vạn người, nhưng giờ phút này đã có 1/10 không gian bị những người đến xem cuộc đấu chiếm giữ. Chẳng qua là chỉ vào ngày thứ nhất đại hội tỷ võ này có rút thăm, đã nhiều người đến xem như vậy rồi, có thể tưởng tượng là đến lúc tỷ võ chính thức bắt đầu, nơi này sẽ là một tình cảnh rất là chật ních, cuồng nhiệt đến như thế nào nữa. Dòng người như nước thủy triều từ từ dạt về hai bên khán đài. Đoàn người của Vân Khê theo dòng người tự động tách ra phía xa, dạo bước tiến đến đài chủ trì ở trung tâm. Tất cả phục sức trắng nhuần, nam tử, tuấn mỹ cùng với nữ tử phối hợp hấp dẫn vô số ánh mắt, làm cho nhiều người kinh diễm, hoa mắt chóng mặt. Tuy nói Vạn Hòa Học Viện này xếp hạng chót ở trong thập đại học viện, nhưng mà đối với những người này không phải là người của Vạn Hòa Học Viện ở đây mà nói là vô cùng ngưỡng mộ. Hơn nữa đoàn người tuấn mỹ, nam mỹ nữ như vậy thì đủ làm cho cả nam nữ lâm vào trong điên cuồng. Đội ngũ Vạn Hòa Học Viện chính là đội ngũ được hoan hô nhiệt liệt nhất trong số tất cả những học viện khác. Người không biết vẫn còn tưởng là đội ngũ này xếp hạng thứ nhất Thiên Long Học Viện đã tới. Phong thủy của Vạn Hòa Học Viện này quả nhiên tốt đấy. Đệ tử ai ai cũng là tuấn nam mỹ nữ. Hơn nữa, một người so với một người lại còn đẹp hơn. Không biết là thực lực của bọn họ có phải là cũng giống như bề ngoài, làm cho người ta phải kinh diễm không? Năm nay đội ngũ dự thi của Vạn Hòa Học Viện làm sao lại nhiều nhân vật lạ hoắc như vậy? Đúng đấy, nếu không phải là nhìn thấy đệ nhất cao thủ chiến thiên dực của Vạn Hòa Học Viện đi ở trong đó, thì ta cũng là hoài nghi bọn họ có phải là thực sự đệ tử Vạn Hòa Học Viện hay không? Vậy nữ tử đầu tiên là ai vậy? Cư nhiên là Khuynh Quốc Khuynh Thành, mỹ mạo tuyệt luân. Tứ đại mỹ nữ của thập đại học viện kia so sánh với nàng ấy thì rõ ràng là thấp nhất đẳng rồi, đặc biệt một trời một vực. Đệ nhất mỹ nữ của Vạn Hòa Học Viện không phải là Vân Tiên Tử chứ? Làm sao lại không thấy bóng dáng nàng ta trong đội hình? Vậy chẳng lẽ là bởi vì vị trí đệ nhất mỹ nhân đã bị chiếm rồi, vậy cho nên nàng ta xấu hổ không dám lộ diện sao? Có khả năng đó đó. Nghe đủ những loại bát quái nghị luận, Vân Khê nhột nhạt câu môi cười, quay đầu lại, hí mắt nhìn về phía nhóm bằng hữu phía sau. Đúng mà, nếu như hôm nay bọn họ tham gia tranh tài chọn sắc, vậy thì bọn họ tuyệt đối thắng hơn rồi. Nhìn một cái, đủ các loại mỹ nam, cái gì cần có đều có, mặc cho người lựa chọn tha hồ. Khí phách cả mỹ như Long Thiên Tuyệt, phiêu giật trích tiên như Dạ Hàn Nhật, nhỏ nhã tuấn mỹ như Long Hiệu Đình, anh tuấn nam tính như Chiến Thiên Dực, thần bí khác biệt như Độc Cô Mưu, lãnh khốc trầm mặc như Mạc Tam Thiếu, đẹp trai ánh mắt như là mặt trời như Hàn Thiên Diệp, vân vân vân vân. Bất kể là kẻ nào cũng là hạc giữa bầy gà, phong tư trác tuyệt, làm cho người ta than thở không dứt. Nàng cũng là không tin, trong các học viện khác có thể tìm ra nhiều người phong cách khác biệt lại dễ nhìn như thế này. Môi câu rất cao, nàng hài lòng hướng các bạn hữu gật gật đầu, thực sự cho rằng nàng đã quá nhiều mặt mũi. Bất kể là kết luận võ học như thế nào thì ít nhất bọn họ đến đài là tuyệt đối phong cách, tuyệt đối là nổi bật hơn. Đám người Chiến Thiên Dực cùng với Long Hiệu Đình bị ánh mắt cùng với nụ cười không giải thích được của nàng dọa cho hí mắt giật giật. Nàng không phải là đang muốn bán họ đi đấy chứ? Các học viên khác đến sớm ở bên trong nghe được tiếng hoan hô dị thường, tò mò quay đầu nhìn quanh, có thể khiến cho đội ngũ oanh động lớn như vậy, khẳng định là đệ tử Thiên Long Học Viện rồi. Sau khi bọn họ nhìn qua lại là đệ tử Vạn Hoàng Học Viện, tương phản với mong đợi, làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Còn tưởng là ai? Thì ra đã đặt xếp chót đại hội tỷ võ lần trước Vạn Hoàng Học Viện sao? Một cái học viện xếp chót mà cũng dám rêu rao khắp nơi, da mặt đúng là dày. Từ điều học viện của chúng ta xếp trước bọn họ hai vị, còn chưa dám quá cao giọng đấy. Bọn họ đây là còn xếp chót, cư nhiên là còn rêu rao như thế. Thực sự đúng là một chút tự mình biết mình cũng không có. Nếu như ta là bọn chúng, còn không bằng tự động rời khỏi trận đấu luôn, miễn cho lại xếp chót nữa, vứt hết cả mặt mũi của toàn gia. Mấy tên đệ tử của Tử Điêu Học Viện ngăn ở trước trần của đám người Vân Khê, mỗi người một câu châm chọc cười nói, khinh miệt liếc nhìn bọn hắn, ra oai phủ đầu. Nếu là thấy mấy người của những học viện khác thì bọn họ chỉ có thể ăn nói khép nép, bởi vì thực lực cũng vãi bài danh, là xếp hạng của người ta bày bày ra đó, nghĩ không phục cũng không được. Nhưng mà thấy những học viện xếp sau bọn hắn vậy thì lại khác rồi. Bọn họ hôm nay thực sớm liền đi tới hội trường, đáng tiếc là bởi vì Tử Điêu Học Viện này ở trong bảng xếp hạng thập đại học viện đứng thứ 5, gần cuối cùng, vậy cho nên các học viện xếp trước đều là xem thường, ném cho bọn họ không ít sự khinh miệt. Bọn họ nghẹn bấy lâu không có chỗ nào mà phát tiết, hiện tại nhìn thấy người của Vạn Hòa Học Viện xếp hạng sau bọn họ đi tới, bọn họ không lấy chúng để mà chút giận thì còn có thể lấy ai nữa. Những học viên khác thấy như vậy rối rít túm tụm lại ở một bên xem kịch vui. Vân Khê dưới chân ngừng lại, khẽ cau mày, Tâm tình hôm nay vốn là không tệ, không nghĩ tới vừa mới đến hội trường lại gặp mấy cái con chó cản đường, thực sự là xui xẻo quá. Tử Điêu học viện sao? Mấy đệ tử bọn họ gặp lúc ở Côn Luân Tiên Cảnh không phải là cũng từ Tử Điêu học viện này tới. Đáng tiếc, bọn họ đều là những cao thủ Thanh Lân học viện giết chết rồi, mệnh tang cửu tuyền. Hiện tại, lại tới mấy cái tên đệ tử Tử Điêu học viện này tới bới móc. Nhà, đúng là lúc lão nương này đang ngồi không, thì các ngươi, người nào cũng có thể tùy tiện tiểu ở trên đầu của lão nương này sao? Hay à, thật sự đúng là rất mất mặt, hào hào làm người không làm, lại là một mực đi làm con chó cản đường. Cũng khó trách các người là phải hạ thấp cái giọng, nếu các người cao giọng lên thì mọi người lại còn tưởng là một đám chó sủa trong hội trường rồi. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ cao giọng, lắc đầu tấm tắc. Hay à, ta nhớ rõ hôm nay tham gia đại hội tỷ võ đều là con người cơ mà, không bao gồm súc sinh chứ. Người nói cái gì? Người dám chửi chúng ta là súc sinh? Đệ tử Tử Điêu học viện nổi giận. Ta có nói người à? Bất quá các người là dũng cảm thừa nhận thì ta cũng không có khả năng phản bác là không phải chứ. Vân Khê mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh nói. Tốt lắm, người này là đang khiêu khích Tử Điêu học viện chúng ta chứ gì? Xem ra ta cần phải cho người ý thức được thực lực của Tử Điêu học viện chúng ta như thế nào, cho các người biết thân biết phận chứ. Một đệ tử cao lớn rút ra bội kiếm bên hông, hung hăng chỉ thẳng vào Vân Khê. Vân Khê cầu môi, lông mì chớp chớp, buông súng sắc bén chợt lóe lên ở trong ánh mắt. Đang muốn xuất thủ giáo huấn đối phương một tí, Lâm Thiên Tuyệt đột nhiên cầm lấy tay của nàng, nắm tay kéo nàng trực tiếp đi lên phía trước. Ây, thật là ồn ào. Kinh lực vô hình ở trong ánh đánh mắt của hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở bức người đến cực điểm. Mấy tên đệ tử Tử Điêu học viện vốn đang ngăn ở trước bước chân của bọn họ, còn cả những đệ tử học viện khác đang vây xem xung quanh cũng là nhất tề bị bắn ra bên ngoài. Con đường phía trước nhất thời bị quét sạch. Lâm Thiên Tuyệt tự nhiên nắm tay của Vân Khê, không nói ai ra gì, chậm rãi hướng về phía đài chủ trì. Mọi người không khỏi nhìn thoáng khoáng đất kia rồi dò xét, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực của kẻ này, những đệ tử tham gia đại hội tỷ võ ở đây trên căn bản cũng là cao thủ huyền tôn trở lên, nếu không có thực lực phi phàm thì không thể nào có tư cách tham gia đại hội. Nhưng mà đối mặt với hơi thở áp bách của nam nhân này thì bọn họ vẫn là bị kính sợ rồi. Đột nhiên sinh ra cảm giác như là nhìn thấy Thái Sơn. Làm sao có thể được, Vạn Hòa học viện này khi nào thì có một cao thủ đáng sợ như vậy? Hắn rốt cuộc là thực lực như thế nào? Huyền tôn tứ phẩm, huyền tôn ngũ phẩm hay là cao hơn? Bọn họ có thể nhưng mà đều không phát hiện ra. Đám người Chiến Thiên Dực và Long Hiệu Đình nhàn nhạt mỉm cười, cũng không quản ánh mắt cùng với phản ứng của những người kia, theo sát hai vợ chồng bước đi. Chỉ một Tử Điêu học viện cùng với đám ngăn trở bọn họ rõ ràng là tự tới rước nhục. Vạn Hòa học viện này đã sớm không còn là một Vạn Hòa học viện xếp hạng chót, không đủ thực lực nữa rồi. Mà lại có thể bất động thành sắc đánh giá 8 cao thủ huyền tôn nhị phẩm, người này rốt cuộc là ai? Trong đám người có một nam tử tay cầm sáo ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng chính là nam tử sáo ngọc của Côn Bằng học viện, Cửu Mộ Giá. Hắn hướng một người bên cạnh vẫy vẫy tay, thấp giọng nói, tốn chút bạc đi tìm hiểu xem thực lực của Vạn Hòa học viện này đến tột cùng là như thế nào. Vâng thiếu gia. Nhìn người rời đi, Cửu Mộ Giá khẽ híp mắt, hiện lên vô số toan tính, lẩm bẩm. Con ngựa vòng đầu tiên bổn thiếu gia đã hạ chính là các người, xem một chút các người thực sự là có thực lực hay là căn bản chỉ là trùng hợp thôi. Cũng không bao lâu sau, người nọ trở lại nhỏ giọng bẩm báo. Thiếu gia đã hỏi cho rõ ràng rồi, những người này đều là mới gia nhập Vạn Hòa học viện, họ Thiên, tên cụ thể là thuộc hạ sẽ không hỏi ra. Nữ tử ở bên cạnh của hắn là thê tử của hắn, hai người này cũng mới gia nhập Vạn Hòa học viện thôi, thực lực cụ thể như thế nào thì không ai biết. Bất quá nghe nói thê tử của hắn và viện trưởng kế nhiệm là do đích thân viện trưởng Vạn Hòa học viện đã chọn lựa rồi. Viện trưởng kế nhiệm? Một nữ nhân cư nhiên lại có thể trở thành người kế vị chức viện trưởng sao? Xem ra cái Vạn Hòa học viện này đúng là càng ngày càng không ra cái thể thống gì. Sáo ở trong tay của Cửu Mộ Giá chuyển động, lạnh lùng cười. Tốt, vòng thứ nhất thí mã liền đặt lên Vạn Hòa học viện luôn đi. Đi thôi, cho vị trưởng lão chịu trách nhiệm rút thăm ít bạc, nhất định là phải khiến cho hắn an bài Côn Bằng học viện chúng ta là một cái thăm tốt. Thiếu gia, việc này e rằng rất khó. Lần này các học viện rút thăm đều là công bình công chính. Ta sợ là... Kiều Mộ Giá hừ lạnh, cắt đứt lời của hắn. Người sợ cái gì? Có tiền thì ma xui quỷ hiến cũng là không có vấn đề. Nếu như hắn không đáp ứng, người lại lấy bạc ra nện vào hắn. Ta không có tiền bạc là không có lay chuyển được hắn. Tùy Tùng gật đầu lĩnh mệnh rời đi. Vào lúc này, những đệ tử của Tử Điêu học viện bị đánh bay chậm rãi sử dụng sức, từ mặt đất đứng dậy, nghĩ tới sỉ nhục vừa rồi là một đám tràn ngập sự phẫn nộ. Các ngươi đứng lại. Mấy người nhìn nhau một cái, nhất tề rút bội kiếm bên hồng ra, phi thân vây quanh vợ chồng Long Thiên Tuyệt, trong nháy mắt liền xếp trận. Là kiếm trận nổi tiếng của Từ Điêu học viện, trận vẩy cá. Những người này đã phát điên rồi, trận vẩy cá là để đối phó với cao thủ Vạn Hoa học viện, coi như là thắng cũng thắng không đẹp đâu. Cửu Mộ Giá híp mắt, tiếp tục chú ý. Vậy tốt, để ta nhìn xem thực lực của các người đến tột cùng là như thế nào. Long Thiên Tuyệt chán ghét xoắn mì, dư quang lướt qua mấy con rùi bọ làm cho người ta chán ngán, không thèm để ý, tiếp tục nắm tay của Vân Khê bước đi. Đáng chết, hãy bắt lấy hắn. Đệ tử của Tử Điêu học viện bị thái độ khinh miệt của hắn chọc giận. Kiếm trận khởi động, bầu trời sáng sủa nhất thời tối sầm, mấy bọn người giống như là quạ đen khổng lồ bay lên ở giữa không trung, đồng nghịt che đậy toàn bộ khoảng không ở trên đầu vợ chồng Long Thiên Tuyệt. Kiếm quang lóe ra hai màu huyền khí vàng bạc như là bắn tên, mũi nhọn xót xót bắn về phía Long Thiên Tuyệt. Kiếm trận tám người tạo ra một đạo kiếm khí tám hướng, tám đạo huyền khí, khí thế không thể đỡ được. Mọi người thấp giọng hô lên, đừng xem thường Tử Điêu học viện này xếp hạng thứ năm, nhưng mà trận vẩy cá này cũng không thể nào coi thường. Hơn nữa đây là còn là cục diện 8-1, bọn họ chưa từng nhìn thấy bất cứ một người nào khác của Vạn Hòa học viện đi ra mà giúp đỡ. Không biết là do trong nội bộ không đủ đoàn kết, hay là do đám bọn hắn tín nhiệm tuyệt đối với nam nhân này vậy. Cùng lúc này, hai tăng đang khép lại ở trong áo của Long Thiên Tuyệt đột nhiên xuất thủ, ống tay áo thuần trắng vung lên trước người. Huyền khí vô hình âm âm nổ tung, hướng ở trên đỉnh đầu đám người, bị một lực lượng của Long Thiên Tuyệt, tất cả là một cái hung hăng ngã ra ngoài. Kiếm trận ngay lập tức đã bị phá. Đừng có tiếp tục khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt đột nhiên lánh, khí tức khủng khiếp liên tục theo lời nói của hắn tán ra ngoài, giống như là một loại dây thừng quấn quanh người của tám người kia, khiến cho bọn họ không cách nào đứng dậy mà công kích. Mọi người nhất thời là sững sờ giật mình ngay tại chỗ. Cứ nhiên, cứ như vậy mà phá đi. Đây nhưng mà lại là trận vẩy cá mà Tử Điêu học viện này lấy làm kiêu ngạo đó, lại cứ dễ dàng bị phá đi như vậy. Này đùa gì thế? Hắn ta sẽ không phải là Vân Trung Thiên nhập vào chứ? Có khả năng đấy. Thực lực như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể là đệ nhất cao thủ của Thiên Long học viện của Vân Trung Thiên mới có thể thi triển ra được thôi. Một Vân Trung Thiên thứ hai sao? Thực sự là đáng sợ. Mọi người mới vừa rồi vẫn còn đang hoài nghi mình sinh ra ảo giác, hiện tại đành phải chấp nhận sự thực. Không sai, Vạn Hoa học viện này đúng là xuất ra một cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Vân Trung Thiên sao? Vân Khê vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên đó, không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Hắn mới vừa xuất thủ, căn bản là không có thi triển ra toàn bộ thực lực, cũng đủ để đánh bại kiếm trận. Nhưng nếu hắn thi triển ra toàn lực, thì thực lực sẽ khủng bố đến mức nào nữa? Xem ra, Long huyết bảo điền của Long gia thực sự là không hề đơn giản. Thời gian ngắn ngủi lại làm cho hắn đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, hắn tu luyện tàn hoa bí lục, hai cái hỗ trợ lẫn nhau, thì tiến độ lại càng làm cho người ta phải giận sôi gan. Theo nàng đoán, thực lực chân chính hiện tại của hắn sẽ không đơn thuần chỉ là vừa mới tấn thức huyền tôn lục phẩm như vậy. Dừng tay. Lúc này, từ trong đám người xông ra hai người, mặc trên người phục sức của Tử Điêu học viện, một người trong đó tương đối lớn tuổi hơn, trên người cũng là có một cỗ khí chất trầm ổn, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua những người đang ngã dưới đất, rồi mặc nhiên ngẩng đầu, hướng Long Thiên Tuyệt chắp tay. Vị huynh đài này chỉ là có một chút hiểu lầm thôi, kính mong chớ để ở trong lòng. Hiểu lầm sao? Ta xem mới vừa rồi nếu như mấy người bạn hắn đem người của chúng ta mà giết hết cả đi, hẳn là như vậy mới không phải là hiểu lầm chứ. Hàn Thiên Diệp xem không vừa mắt, thanh âm lười biếng nói. Người nọ nhìn Hàn Thiên Diệp một chút, ánh mắt lóe sáng. Đấy không phải là Hàn công tử hay sao? Từ Điêu học viện chúng ta trước giờ luôn cùng với Vạn Họa học viện các người là đồng khí liên trì, tương thân tương ái, làm sao lại có ý định mưu hại các ngươi được? Thời điểm trung thu năm ngoái, viện trưởng của Từ Điêu học viện chúng ta còn được mời tới Vạn Họa học viện cùng với viện trưởng Quý viện nấu rượu mơ, trò chuyện với nhau vui vẻ. Viện trưởng vẫn luôn dạy chúng ta không thể gây xung đột cùng với sư huynh muội của các viện khác, mà là phải hòa bình ở chung, cùng tôn cộng vinh. Vậy cho nên ta xem tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Người trẻ tuổi đó nhà, huyết khí phương cương, luôn luôn vọng động. Mọi người không bằng hãy nắm tay mà giảng hòa đi, đem không vui lại trở thành có vui. Thế nào? Nắm tay giảng hòa sao? Ta thấy không cần đâu, ta sợ dơ giấy cái bàn tay của mình. Hàn Thiên Diệp rất là không nể tình. Sắc mặt của đối phương hồi khựng lại, miễn cưỡng cười cười. Thôi, chúng ta đi. Cứ như vậy rút thăm được tốt thì giải vẫn xui. Vân Kế hướng mọi người phất tay, không muốn tiếp tục cùng với bọn họ dây dưa nữa. Nếu không chỉ là muốn thổ lộ bại lộ thực lực của bọn họ, khiến cho bọn họ là những người này của học viện khác sinh ra cảnh giác. Nghe được bốn chữ rút được thăm tốt, Cửu Mộ Giá vẫn còn giật mình sững sờ ở trên mặt liền tỉnh hoàn hồn. Sáng Ngọc nặng nề đập một cái vào trong đầu. Ngu ngốc, ngàn vạn lần không thể cùng với bọn họ ở chung một tổ được. hắn vội vàng nhanh chân chạy về nơi rút thăm, hy vọng là tùy tùng vẫn còn chưa có dùng bạc để lay động được vị trưởng lão kia. Kiều sư huynh, huynh sao vậy? Lẽ nào là động kinh sao? Sư phụ của huynh đệ bên cạnh đều là hết sức kinh ngạc. Đi tới trước đài chủ trì, Hoàng Anh Sở đợn dẫn đầu, đệ tử Hạc Tiên học viện chờ đã lâu, nhìn thấy đoàn người của Vân Khê tới, liền nhiệt tình ra đón. Vân sư muội, các người đến rất đúng lúc, thực sự làm cho kinh động quá lớn, ta nghĩ sẽ không bao giờ có người nào dám khinh thường Vạn Hòa học viện nữa đâu. Mới vừa là một màn, các nàng đã nhìn thấy, nhưng là tin tức được thực lực của đoàn người bọn họ, vậy cho nên không có ra mặt để tương trợ. Hoàng tỷ tỷ, các người đến khi nào vậy? Vân Khê mỉm cười đi về phía của nàng, nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái động lòng người, làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Sáng nay thì vừa mới đến Thiên Long Thành thôi, liền trực tiếp chạy tới hội trường tỷ võ này luôn. Hy vọng là hôm nay có thể rút được thăm tốt, không đến nỗi vòng thứ nhất đã bị loại rồi. Hoàng Anh khách khí cười nói. Vậy không biết quy tắc tỷ võ năm nay thế nào? Vân Khê thuận miệng nói. Người vẫn còn chưa biết sao, quy tắc mỗi đợt luận võ, đại khái đều tương tự như nhau. Số người dự thi của mỗi một học viện ở trong mỗi cuộc tranh tài rất nhiều, nhiều nhất là 10 người, lấy phương thức quần chiến để định thắng bại. Khảo nghiệm là không dừng lại ở thực lực của một người mà là còn phối hợp toàn đội nữa. Bình thường mà nói, hai học viện xếp thứ nhất và thứ hai trước sẽ không tham gia vòng đấu loại, trực tiếp tiến vào trong cuộc tứ đấu. Còn lại 8 học viện còn lại thông qua rút thăm, quyết định là đối thủ tranh tài vòng thứ nhất trực tiếp đấu loại. Hai học viện chiến thắng cuối cùng thì có thể tiến vào trong cuộc tứ đấu cùng với hai học viện hạng 1 và hạng 2 đấu vòng tròn. Trong cuộc đấu tứ thì là thực hiện đấu cộng điểm, thắng một trận sẽ được một điểm, hai học viện có tổng điểm cao nhất sẽ tiến hành cuộc đấu cuối cùng. Nếu như vậy, nói cách khác, các trận đấu tới, Thiên Long Học viện và Bạch Hồ Học viện sẽ không có tham gia. Chỉ đến khi đấu tứ kết, bọn họ mới lên đài sao? Cái này thì không khỏi quá là không công bằng rồi. Bọn họ muốn tiến vào trong tứ kết là phải không ngừng vượt qua trảm tướng, mà cả hai cái học viện này cư nhiên là có thể bảo toàn thực lực, dùng khỏe ứng mệt. Khó trách bọn họ vẫn có thể liên tục giữ vị trí Á quân. Tuy nói là họ có thực lực, nhưng mà quy tắc như vậy cũng là lợi hại quá lớn đối với họ. Không sai. Đây chính là thời điểm ở vị trí thứ nhất và thứ hai là lấy được lợi ích. Hoàng Anh thản nhiên nhún vai, nàng đã sớm quen với quy tắc như vậy. Đang nói chuyện, nơi xa truyền đến hồi trống trận. Tiếng trống trận mãnh liệt, đem mây trôi đánh tan, gió mùa hạ ở trong tiếng trống hoàn toàn bình ổn. Lấy ánh mặt trời, chiếu xuống dưới đất, làm cho mọi người sinh ra một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc thì đại hội tỷ võ này rốt cuộc đã mở màn. Từng tiếng trống trận vang dội, thập đại học viện rối rít tập trung ở trên trước đài chủ trì, mọi người nhiệt huyết sôi trào và mãnh liệt. Đối với bọn họ mà nói, đại hội tỷ võ 4 năm một lần là một sự kiện phi thường thần thánh. Bọn họ đã chuẩn bị 4 năm, chính vì có thể ở trên đài đại hội tỷ võ tăng lên hoặc là rửa sạch mối nhục trước đó, hoặc là vượt trên chính mình, vì học viện mình lấy được thành tích tốt, kiếm được sự vinh quang. Tiếng giống trống trận từ từ dừng lại, kéo theo đoàn trường hoàn toàn im lặng. Mấy trăm và mấy ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài chủ trì, nơi đó có hơn 10 vị lão già trọng yếu của Thiên Long Học viện và các học viện khác đang ngồi. Nhưng xong, mỗi một người bọn họ đều là đồng dạng nghiêm nghị, ai cũng không có lên tiếng, tựa như là đang chờ đợi nhân vật trọng yếu hơn xuất hiện. Lúc này, từ một góc đài truyền đến một tiếng vàng dữ dội, một bóng người cao cao bị vứt lên, vừa vặn rơi xuống dưới đài chủ trì, phía trước mọi người. Kháo, ngươi cho là ở trong miếu rút thăm hay sao? Ngươi muốn rút thăm tốt nhất, liền cho ngươi thăm tốt nhất à? Chán sống rồi. Một cái thanh âm trong trẻo theo sát từ góc đài truyền ra, trước mắt mọi người sáng ngời là một thân ảnh nhỏ gầy màu đỏ xuất hiện ở trên đài chủ trì, bên chân của hắn chính là người vừa mới bị ném ra. Ở trong đám người, có người nhận ra kẻ bị ngã trên mặt đất. Đây không phải là Kiều Mộ gia của Côn Bằng Học viện hay sao? Tại sao lại tới đây? Kiều sư huynh. Đệ tử của Côn Bằng Học viện tiến tới, đem Kiều Mộ gia từ dưới đất dìu lên. Kiều Mộ gia rơi không hề nhẹ, hai mắt ứa ra đầy sao kim, thân mình lắc lắc hồi lâu, lúc này mới thanh tỉnh. Hắn chỉ vào thiếu niên hồng y trước mặt, run giọng nói. Ngươi, mau đưa bạc cho ta. Ngươi liên tục thu bạc của ta hai lượt liền, cứ như không bội ước. Ngươi rốt cuộc là có biết đạo lý giang hồ hay không? Hồng y thiếu niên mới vừa rồi vẫn là quay lưng về phía mọi người, lúc này rốt cuộc quay người trở lại. Mọi người nhất thời cảm giác được có gió mát phảng phất vào mặt, không ai động dung trước vị thiếu niên thanh tú tuấn mỹ lệ linh khí bức người này. Thiếu niên này, thoạt nhìn là bất quá mới có 15-16 tuổi, vóc người là có chút nhỏ nhắn, mày liễu mắt sao, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt thập phần quý khí. Hắn cần nhắc hai túi tiền nặng trịch ở trong tay, nhướng mày. Ít bạc như vậy, đã muốn đi cửa sau rốt cục được thăm tốt. Ngươi cho là ngươi đang ở cái bang à? Lời của hắn nói ra, toàn trường vang dội cười. Thì ra là Kiều Mỗ giá này là muốn dùng bạc mua trưởng lão chịu trách nhiệm rút thăm, có côn bằng học viện bọn họ cho một cái thăm tốt để tránh ở vòng thứ nhất đã bị đào thải. Đúng là cái đồ hèn hạ. Khó trách thời điểm năm ngoái côn bằng học viện tham gia đại hội tỷ võ, cư nhiên gặp được đối thủ kém hơn. Chỉ có lúc ở cuộc thi tứ kết mới thất bại đến thê thảm. Hạng thứ tư này thì ra là có như vậy sao? Mọi người cười nhạt, nhất tề quang tới Kiều Mộ Giá một ánh mắt rất khinh bỉ. Đệ tử của côn bằng học viện nghe thấy như vậy, cả đám đều xấu hổ cúi đầu. Người nói hiểu nói vượn cái gì? Ta lúc nào nói là muốn dùng bạc mua thắm? Người có chứng cứ gì? Kiều Mộ Giá lúc này đã xem ra hoàn toàn thanh tỉnh rồi, còn người đào một vòng, vội vàng nói dối. Hơn nữa, người cũng không phải là trưởng lão chịu trách nhiệm rút thăm. Người tại sao lại vu hãm cho ta? Chứng cứ à? Đây chính là chứng cứ đây. Hồng Y thiếu niên tiếp tục ước lượng hai túi tiền ở trong tay, cầu mồi nói. Ngươi nếu như không có chủ ý sai lệch gì, thì túi tiền của ngươi tại sao lại rơi vào trong tay của ta? Đó không phải là túi tiền của ta à? Kiều Mộ Giá vội vàng lên tiếng phủ nhận. Không phải túi tiền của ngươi, vậy thì là của ai? Hồng Y thiếu niên nhíu mày, giữa mi tâm hiện lên ý giảo hoạt. Kiều Mộ Giá nhắm hai mắt, hung hăng cắn răng, sau đó mở mắt ra nói. Đương nhiên là của ngươi. Chẳng lẽ người ngay cả túi tiền của mình cũng nhận không ra? À, thì ra đó là túi tiền của ta. À, coi như là đầu óc ta kìa, ngay cả túi tiền của mình là cũng không nhận ra được. Còn người linh động đảo một vòng, Hồng Y thiếu niên sung sướng đem túi tiền trực tiếp nhét luôn vào túi, nhợt nhạt nhướng mày, hướng về phía mọi người khoát tay một cái. Vậy không còn chuyện gì nữa rồi, không có chuyện gì nữa. Mới vừa rồi là cùng với mọi người đùa vui chút thôi. Mọi người yên tâm đi, đại hội tỷ võ rút thăm lần này tuyệt đối là công bình công chính, không có nội tình đen tối đâu. Mọi người đều là hồ nghi nhìn Hồng Y thiếu niên, càng ngày càng cảm giác hắn rất là không đáng tin. Thực sự là không có cái gì đen tối chứ, có quỷ mới tin người. Kiều Mộ Giá hai mắt một lần nữa khép lại, một trận đau lòng. Mới vừa rồi lúc hắn vội vã chạy ra tới chỗ rút thăm, tùy tùng của hắn đã mua chuộc thành công đối phương rồi, hắn lại muốn hủy bỏ, đối phương lại không chịu, vậy cho nên lại cho thêm một lần ngân lượng nữa. Ai ngờ sau khi đối phương thu bạc lại đổi ý, khiến cho hắn tức giận, ngay tại chỗ mà động thủ, ai dè thực lực của đối phương lại cư nhiên cao hơn mình, một cước đem hắn đạp bay luôn. Hắn đúng là bị thương kia thổi thúc rồi. Bất quá rất may mắn, nháo một trận như vậy, bọn họ cuối cùng vẫn là không cần đấu với cao thủ của Vạn Hoàng Học Viện. Lúc này, Hồng Y thiếu niên nhẹ nhàng là nhún chân một cái, bay lên đài chủ trì. Hắn chắp tay sau lưng, đi tới giữa các vị trưởng lão cất giọng nói. Mà phải rồi, quên nói cho mọi người biết, hôm nay viện trưởng của các người sẽ không có tới. Việc liên quan đến chuyện rút thăm, hắn ủy thác cho ta toàn quyền chịu trách nhiệm. Nếu như các người là không có ý kiến gì cả, vậy như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu rút thăm luôn đi. Tốt, tất cả đều là do hiền viên tiểu công tử an bài. Các vị trưởng lão lại không có bất cứ dị nghị gì, nhìn vị Hồng Y tiểu thiếu niên này. Họ kép hiền viên, nhất tề đều lộ ra vẻ thần sắc lấy lòng. Đệ tử dưới đài hơi kinh ngạc, nghĩ thầm, vị Hồng Y thiếu niên này đến tổ cùng là kẻ nào, lại có thể làm cho các vị trưởng lão nghe theo hiệu lệnh của hắn. Được, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu. Hồng Y thiếu niên hướng dưới đài vẫy vẫy tay, xong đôi con người linh động tràn đầy ánh sáng hưng phấn. Vậy thì bắt đầu từ hạng cuối cùng Vạn Hoàng Học Viện đi. Vân Khê nghe thấy như vậy, quay đầu nhìn đám bằng hữu của mình, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, nàng từng bước đi lên đài chủ trì. Dưới đài mặc dù là có người bất mãn thứ tự rút thăm như vậy, nhưng mà các vị trưởng lão ở trên đài là cũng không có dị nghị, bọn họ nào mà có dám có dị nghị gì. Vân Khê đến gần chiếc hộp rút thăm, đang muốn đưa tay ra rút, một cái tay đột nhiên duỗi tới, đặt ở trên hộp đựng thăm. Ở trong này, có tổng cộng là 8 thăm, chia ra là 8 đại học viện. Người nếu như không cẩn thận rút được học viện của mình, thì coi như không tính, mà phải rút lại lần nữa. Nếu như người rút được học viện khác, mới coi là hữu hiệu. Người đã chuẩn bị xong chưa? Hồng Y thiếu niên hướng nàng khẽ mỉm cười, trong ánh mắt sáng lưu chuyển, còn lại cảm giác đắc ý không nói ra lời. Vân Khê gật đầu, không phải là chỉ là một lá thăm thôi hay sao, còn có thể khó khăn gì? Tốt, bây giờ người rút đi. Hồng Y thiếu niên buông lỏng tay ra, đem hai tay chắp sau người, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Vân Khê cau mày, cảm thấy hắn có chút cổ quái, đưa tay thăm dò vào trong hộp thăm, lục lọi. Nàng chân mày căng thẳng, mắt liếc về phía Hồng Y thiếu niên, tại sao lại như vậy? Bên trong hộp lại chỉ có đúng một lá thăm. Chẳng lẽ là do hắn làm cho quỷ? Vạn Hoàng Học Viện không phải là chỉ rút thăm thôi hay sao? Tại sao lại lề mề như vậy? Nửa ngày rồi còn không có rút xuống. Đúng đấy, dù sao các người cũng là chỉ xếp chót mà, có rút thế nào thì cũng không thể nào là lá thăm tốt đâu. Rút đại đi. Phía dưới, người của các học viện khác đã chờ không thể nổi nữa. Thực sự giống như là Vân Khê có thể đem tất cả thăm rút luôn ra, không để lại cho họ một lựa chọn nào hết. Vân Khê không để ý đến phản ứng của người bên dưới, hai mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm Hồng Y thiếu niên, không hiểu hắn rốt cuộc đang làm trò quỷ gì. Mau lên, rút ra đi. Dù sao người rút ra thăm nào cũng là học viên xếp hạng ở trên Vạn Hòa Học Viện các người. Hồng Y thiếu niên hướng nàng nháy mắt mấy cái, đầy ý giảo hoạt. Chẳng biết tại sao, Vân Khê lại cảm giác được đối phương không có ác ý, vậy cho nên lựa chọn tin tưởng đối phương. Dù sao bất kỳ là rút ra được học viện nào, đối với bọn họ mà nói cũng không có gì đặc biệt. Mục tiêu của bọn họ chính là Thiên Long Học Viện và Bạch Hồ Học Viện. Tay của nàng từ trong hộp thăm từ từ rút ra. Kiều Mộ Giá dưới sự khẩn trương nhìn nhất cử nhất động của Vân Khê, trong lòng yên lặng cầu nguyện, ngàn vạn lần không nên là Côn Bằng Học Viện đâu. Ngàn vạn lần là không có nên. Nhưng đáng tiếc, trời không bao giờ nuông chiều lòng người. Hồng Y thiếu niên nhận lấy lá thăm ở trong tay của Vân Khê, âm thanh trong trẻo đọc lên 4 chữ. Côn Bằng Học Viện. Thôi, đi rồi. Trong đầu của Kiều Mộ Giá, bạch quang nổ tung, thân thể cứ như vậy mà thẳng tắp ngã xuống. Sư huynh đệ ở phía sau kịp thời đỡ được hắn, hắn mới không bị ngã chồng vó. Chắc chắn là có gian lận rồi. Nhất định là có gian lận. Hắn ta đã đẩy sư huynh đệ ra. Chắc chắn là hắn có âm mưu. Đúng lúc này, mọi người mới lĩnh ngộ, thì ra lúc trước hắn dùng bạc mua chuộc là muốn rút thăm được Vạn Hoàng Học Viện này. Cái này thì có tính là ác giá ác báo hay không? Mới vừa rồi chứng kiến thực lực của Vạn Hoàng Học Viện xong, cho dù là ai cũng không nguyện ý, ngay vòng thứ nhất gặp phải bọn họ, hiện tại thật vất vả mới có một người trúng vào chiêu chết như vậy, bọn họ dĩ nhiên là mừng quá rồi còn gì. Cô không quản ở trong này nội tình là có cái gì hay không, mọi người nhất tề là nhận định. Ai da, Kiều Mộ Giá, người đừng có nói hứa nói vượn ở đây, đại hội tỷ võ là luyện thần thánh bậc nào, sao có thể có nội tình được? Không sai, chúng ta phải tin tưởng kết quả rút thăm chứ. Bất kể là rút được cái gì thì mọi người cũng phải vui vẻ mà chấp nhận. Bởi vì đây là thiên ý đó. Kiều Mộ Giá đang nghe mọi người nói, giật tới không thể nào thở được. Cái gì mà thần thánh, cái gì mà thiên ý. Các người để nàng ngẫu nhiên rút chúng thử mà xem. Thực sự đứng hỏi chuyện, không đau thắt lưng. Cửu sư huynh à, người bình tĩnh một chút. Chúng ta thua người khác, không bao giờ thua trận mà. Huống chỉ ai thắng ai thua, vẫn còn chưa chắc chứ. Phải rồi, chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa chắc là sẽ thua bọn chúng đâu. Các sư huynh đệ liền tiếng khuyên ngăn, tâm tình của Kiều Mộ Giá rốt cuộc là bình tĩnh lại một chút, không có chất vấn nữa. Vân Khê từ trên đài đi xuống, lướt qua Hồng Y thiếu niên, rõ ràng nhận thấy hai mắt của hắn khẽ lay động, giống như là cực khổ nín cười. Nàng nhợt nhạt cười, không có để ý, xem ra trận tỷ võ của bọn họ sẽ rất dễ dàng đây. Ngay sau đó, các đệ tử của học viện khác cũng là lục tục lên bốc thăm. Hạc Tiên Học Viện đối với Tử Điêu Học Viện, Dực Long Học Viện đối với Thanh Lân Học Viện, Ngân Xà Học Viện đối với Kim Sư Học Viện. Thời điểm nghe thấy 4 chữ Kim Sư Học Viện, Vân Khê quay đầu nhìn về phía đội ngũ Kim Sư Học Viện, lại phát hiện ra không có Hoa Oánh Oánh. Hoa Oánh Oánh, tổng hội ở trận đấu gặp được, nàng cùng với Vân Tiên Tử là cá mè một lứa, sớm muộn gì rồi cũng sẽ thu thập nàng ta. Ánh sáng sắc bén chợt lóe. Hoàng Tỷ Tỷ à, vòng thứ nhất các người tỉ thí với Tử Điêu Học Viện, phần thắng hẳn là rất lớn rồi. Thì chỉ có hy vọng như vậy thôi. Hoàng Anh ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng mà trên trán cũng là thập phần tự tin. Được, tốt lắm. Bây giờ rút thăm cuối cùng đã kết thúc rồi. Chờ một chút trước khi đi thì mỗi học viên hãy cử ra một đại diện đến phía sau đài mà nhận túi khí đi. Hồng Y thiếu niên nói xong, nhanh nhẹn xoay người, rời ra khỏi đài chủ trì, động tác lưu loát, không hề ướt át bẩn thỉu. Mọi người dưới đài cũng là dần dần giải tán, rối rít ra phía sau đài nhận túi khí. Túi khí? Túi khí là cái gì? Vân Khê không giải thích được. Hoàng Anh lại giải thích cho nàng. Là như vậy, mỗi người dự thi chúng ta sẽ được phát cho một túi khí. Ở thời điểm tỉ thí, đem túi khí đặt ở trên lưng. Túi khí của người nào bị đâm rách, tương đương với tuyên bố tử vong tại chỗ. Phải rời khỏi đài tỷ võ ngay. Làm như vậy sẽ để giảm sinh tử thương tàn giữa các học viện, để cho khí thế liền dừng lại. Nếu như trong khi tỷ võ, có người muốn tự nhận thua, cũng có thể đâm rách túi khí của bản thân mình. Hay, ai mà nghĩ ra được chủ ý hay như vậy? Tuyệt đó! Tác dụng của túi khí này không khỏi làm cho Vân Khê nhớ tới diễn tập quân sự ở hiện tại. Cách làm là cùng mục đích ban đầu giống nhau như đúc. Không thể nào không nói cách làm như vậy đúng là có thể giảm bớt rất nhiều thương vong không đáng có. Nhưng đối với một số người mà nói, cũng là cũng được mà không có cũng không sao. Các người, ai đi nhận túi khí? Những người còn lại hãy về sớm một chút, chuẩn bị cuộc đấu luôn đi. Không cần thiết, tất cả phải ở chỗ này. Vân sư muội, các người hãy về trước đi. Ta cũng với nhị muội muội sẽ đi nhận túi khí vậy là được. Mục Tương Tư cũng chủ động đứng dậy. Vân Khê nhìn mọi người gật đầu, hai tỷ muội liền dắt tay nhau đi ra sau đài. Đoàn người của Vân Khê cùng với đoàn người Hạc Tiên Học Viện đồng hành rời khỏi đại hội tỷ võ, ở cửa lại cùng với đám người Côn Bằng Học Viện không hẹn mà gặp. Kiều Mộ Giá cầm sáo ngọc cố ý tới cùng với đám người Vân Khê chào hỏi. Trận tỷ võ đầu ngày mai là hai học viện chúng ta đối chiến đó. Hy vọng các vị có thể đợi tới đúng giờ. Kiều công tử, nếu như nghĩ muốn dùng chút bạc mua chúng ta, có lẽ cũng có thể suy nghĩ kỹ một chút chứ. Rốt cục là muốn đem các người đánh giá chắc là thảm thiết bao nhiêu đấy. Hàn Thiên Diệp tìm được cơ hội công kích Kiều Mộ Giá, đương nhiên là sẽ không bao giờ bỏ qua cho. Kiều Mộ Giá khóe miệng run rẩy, nghiêm mặt âm ngoan nói. Ai thắng ai thua, vẫn còn chưa biết đâu. Cứ chờ đi, Côn Bằng học viện của chúng ta là xếp thứ tư cơ mà, cũng không phải là tùy tiện có thể có được đâu. Ừ, dĩ nhiên, không phải là tùy tiện mà có được rồi, là dùng bạc mua được chứ gì. Có ai không biết Kiều gia các người ngồi trên núi vàng núi bạc, gia tài bạc vạn. Hàn Thiên Diệp cười cười. Bổn thiếu gia, không thèm chấp vặt với người. Chúng ta đi. Kiều Mộ Giá hừ lạnh vài tiếng, hướng người phía sau ngoắc ngoắc tay, bắt đầu rời đi. Đi vài bước, Kiều Mộ Giá đột nhiên quay đầu, hướng về phía đoàn người Vân Khê, cười đến hết sức quỷ dị. Tiểu tử này bị làm sao vậy? Phóng điện hay là bị động kinh? Vân Khê không nhịn được cười khẽ. Không cần phải để ý đến hắn đâu. Tiểu tử này cho tới bây giờ luôn là chủ nhân cầm bạc đập người. Thực lực chân chính cũng không có ra hình dạng gì hết. Bất quá Côn Bằng học viện cũng là không thiếu cao thủ tồn tại. Các người ngày mai hãy chú ý một chút là được. Ta tin tưởng là các người nhất định là có thể thắng được. Hoàng Anh nói. Thôi được rồi, chúng ta vậy thì chia tay nhau tại đây. Đại hội luận võ ngày mai sẽ gặp. Được, ngày mai sẽ gặp. Mọi người rối rít nói lời từ biệt. Rời khỏi hội trường luận võ không bao lâu, hai người Mục Tương Tương và Mục Tiêu Tiêu đều tay cầm một chồng túi khí, vội vã đuổi theo. Vân sư muội, không có hay rồi, túi khí của chúng ta là có vấn đề. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người kinh hãi. Mục Tương Tương đem túi khí đưa ra, túi khí không có phình ra, ngược lại lại lẹp, xếp lẹp. Mặt trên của túi khắc bốn chữ Vạn Hoàng Học Viện, đại biểu cho túi khí này là chuyên thuộc về Vạn Hoàng Học Viện, nàng chỉ vào khe hở ở trên túi khí nói. Đây này, các người nhìn mà xem. Trên túi khí này rõ ràng là có dấu vết bị người ta rạch nát qua. Thời điểm chúng ta nhận túi, nó đã xẹp lép như vậy rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Túi khí bị vỡ cũng đại biểu cho một số người trong số bọn họ không thể tham gia thi đấu, cũng mất đi một tư cách tham gia trận đấu. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Khốn kiếp thật, cư nhiên lại có loại sự tình như vậy. Vân Khê không nhịn được trực tiếp nói tục. Túi khí này bị phá hỏng tổng cộng là bao nhiêu cái? Lâm Thiên Tuyệt lạnh giọng nói. Tỷ muội Mục Tương Tương nhìn nhau một cái, lo lắng. Tổng cộng là có 3. Trên 3 túi khí này là có dấu vết có người đã cắt qua, không thể nào dùng được nữa. 3 cái sao? Vậy chẳng phải chúng ta là có 3 người vẫn còn chưa có đấu, đã bị đá ra rồi? Hàn Thiên Phong kinh hồ, lộ ra vẻ phẫn nộ. Vậy thì lẽ nào lại như vậy? Giúp cô là kẻ nào làm? Tỷ, vẫn còn phải nói hay sao? Khẳng định là Cừu Mộ ra, đã sai người làm rồi. Khó trách thời điểm sắp rời đi, hắn lại cười quỷ dị như vậy. Thì ra là hắn đã gọi người sau lưng động thủ, hạ ám chiêu với chúng ta. Hàn Thiên Diệp nắm chặt tay, căm giận bất bình. Như ta thấy, chúng ta hay là đến hội trường đi, tìm người của Thiên Long Viện để lấy túi khí khác. Tỷ võ còn chưa bắt đầu nữa, nói vậy túi khí này hẳn là có thể thay đổi được. Long Hiệu Đình đề nghị. Chiến Thiên Dực đồng ý. Long sư đệ nói không sai. Đây chỉ là một sự cố thôi, tin tưởng là người của Thiên Long Học Viện sẽ hiểu rõ phải trái, sẽ không làm ra chuyện gì không công chính đâu. Được, đại ca. Thiên Tuyệt, Kiều Thúc, mấy người chúng ta là đi cùng tìm người của Thiên Long Học Viện để đổi túi khí mới. Những người khác trước đây hãy quay về nhà trọ đi. Vân Khê suy tư cũng cảm thấy hẳn là nên đi tìm người của Thiên Long Học Viện để đổi lại. Nếu không thì bọn họ còn chưa có tỷ thí đã mất đi 3 thành viên. Cái này làm sao mà công bằng được. Hội trường phía sau đài, chỉ còn lại thừa thớt mấy đệ tử của Thiên Long Học Viện đang quét dọn hội trường. Nhưng mà những người tận nhận túi khí xong cũng đã rời đi hết. Bốn người Vân Khê đi tới, tùy ý tóm lấy một đệ tử hỏi thăm. Này, người phụ trách của phát túi khí là người ở đâu? Các người nói vị hiên viên tiểu công tử kia sao? Hắn vừa mới ở đây thôi, hiện tại chắc là đang ở phía sau núi rồi. Tên đệ tử kia trả lời. Người nói, người chịu trách nhiệm phát ra túi khí kia chính là cái vị hồng y hiên viên công tử kia sao? Vân Khê vẫn là có ấn tượng khá sâu sắc với người này. Tên đệ tử gật đầu, thuận tay hướng một cái về cửa nhỏ. Từ nơi này có thể đến phía sau núi, các người hiện tại đang đuổi theo, vẫn có thể kịp đó. Vân Khê quay đầu lại, cùng với Long Thiên Tuyệt, Chiến Thiên Dực và Long Hiệu Đình trao đổi ánh mắt, không do dự, từ phía cửa nhỏ đuổi theo. Núi xanh nước biếc, có tiếng hát nhẹ nhàng, quanh quẩn quanh quanh. Thiên vì lư, địa vì tịch, ta là Minh Nguyệt, một đường hướng bắc. Một đạo màu hồng, thỉnh thoảng là biến mất ở bên trong màu xanh lục, giống như là một bức tranh duy mỹ, linh khí phiêu đãng. Bốn người Vân Khê nghe thấy tiếng hát, không nhịn được thả chậm cước bộ, từ từ đi theo. Hồng y thiếu niên vừa cất tiếng hát, vừa bước đi về phía núi, thoải mái nhàn nhã, bóng lưng tự tại, làm cho người ta hâm mộ than thở không thôi. Từ trên người của hắn, Vân Khê thấy được tâm hồn tự do, đúng như là lời ca mà hắn hát. Thiên vị lư, địa vị tịch, ta là minh nguyệt. Chỉ cần tâm không kiềm chế thì vô luận là đi đến đâu, nơi đó cũng sẽ là cố hương. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra sự hâm mộ, trên đời này có mấy người có thể làm được tự do tiêu sái như hắn được. Bọn họ là một đường yên lặng đi theo, nhưng mà lại không có ai nhẫn tâm lên tiếng, quấy rầy đến tiếng hát tuyệt vời như vậy. Cũng không biết là đi theo bao nhiêu lâu, Hồng Y thiếu niên rốt cuộc là ngừng lại, trên con đường xanh biếc quay người, lộ ra khuôn mặt nhìn chằm chằm đám người Vân Khê. Nếu như ta nhớ không nhầm, các người hẳn là thuộc về Vạn Hoa Học Viện sao? Các người là đi theo ta làm gì? Hồng Y thiếu niên nở nụ cười. Hiền viên công tử, nghe nói lần này phần phát túi khí cho các học viện cũng là do người chịu trách nhiệm sao? Vân Khê nói. Hồng Y thiếu niên gật đầu. Ừ, không sai. Ta là được viện trưởng Thiên Long Học Viện ủy thác, chịu trách nhiệm bốc thăm và phát túi khí. Ừ, vậy tốt. Vân Khê quay người, từ trong tay của Chiến Thiên Dực lấy ra 3 túi khí bị hỏng, đưa ra trước mặt của Hồng Y thiếu niên. Vậy nhưng là vì sao Vạn Hoa Học Viện của chúng ta tới nhận túi khí lại có 3 cái túi bị rách? Người có thể cho ta một lời giải thích hợp lý hay không? Hồng Y thiếu niên thăm dò liếc một cái, mỉm cười. Ta biết rồi, các người nhất định là bị ám toán rồi. Về chuyện này ta đã thấy rất nhiều, chính là tiểu nhân khó phòng. Chỉ có thể trách các người xui xẻo thôi, không để ý cẩn thận túi khí của mình trước, để cho tiểu nhân có cơ hội thừa dịp. Vậy thì ý của ngươi là, xảy ra chuyện như vậy, chúng ta chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi sao? Vân Khê nghe hắn nói như vậy, cơn giận không khỏi dâng lên. Hồng Y thiếu niên buông lỏng tay nói. Không có biện pháp đâu, sự thật chân chính là như vậy. Túi khí của mỗi học viện chính là phần phát đơn nhất. Khi các người nhận túi khí, cũng là đại biểu cho các người đã nhận sinh mệnh của mình rồi. Sinh mệnh nắm trong tay. Nhưng đáng tiếc, các người không biết coi trọng tính mạng của mình để cho tiểu nhân thừa dịp lợi dụng, điều này có thể trách ai được. Trên thực tế, từ khi túi vũ khí mang trên tên của học viện phát đến tay của các người, tỷ võ coi như là chính thức bắt đầu rồi. Các người phải đem nó coi như mạng của bản thân mình mà bảo vệ, cho đến khi đại hội tỷ võ này kết thúc. Hơi thở quanh quần của Lâm Thiên Tuyệt chợt giảm xuống, tiến lên một bước, gần tới đối phương, trầm giọng nói. Ngươi, xác định sao? Ngươi không thể thay đổi túi khí khác? Hay là cấp bậc của ngươi không đủ, không có uy lực để thay đổi? Ui ui ui, ngươi muốn uy hiếp ta sao? Hồng Y thiếu niên một chút cũng là không bị khí tức của Long Thiên Tuyệt ảnh hưởng, nâng cao thân thể nhỏ nhắn, khẩu khí hùng hồn. Ta thế là người của viện trưởng ủy thác, quyết định nói ta có thể thay để quyết định của viện trưởng hay không? Ta nói không đổi được thì chính là không đổi được. Các ngươi nếu như không phục, có thể tự mình đến tìm viện trưởng mà nói lý lẽ đi. Bất quá đừng có trách ta không nhắc nhở các ngươi. Viện trưởng Thiên Long Học Viện này hiện tại đang ở cùng với sư phụ của ta đấu trận cờ chân lung rồi. Không có đến 10 ngày nửa tháng, sợ rằng cũng sẽ không có thời gian tiếp đãi các ngươi đâu. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ra tay độc một chút, không cần chừa mặt mũi cho ta. Nếu như bây giờ viện trưởng mặc kệ chuyện này, ngươi lại phải chịu trách nhiệm. Vậy thì chúng ta coi như là tìm đúng người rồi. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nghiêm lại, đột nhiên xuất thủ, muốn chế trụ đối phương. Ai ngờ Hồng Y thiếu niên kia vẫn là luôn đề phòng, trơn tuột thoát ra như một con cá trạch. Long Thiên Tuyệt một chiêu cũng không bắt được, trở tay tiếp tục tóm. Hơi thở của hắn tuy không là dao động rõ ràng, nhưng mà áp lực lạnh lẽo kia lại không một tiếng động phủ xuống. Hồng Y thiếu niên sắc mặt biến hóa, nóng lòng chạy trốn. Long Thiên Tuyệt làm sao có thể cho hắn được như ý được? Nhanh như chớp, 3 chiêu đã hoàn. Buông ra, các người ỷ đông hiếp yếu, coi như là bản lãnh gì? Hồng Y thiếu niên trước sau vẫn là không có cách nào chạy thoát. Nói mau, đổi hay không đổi? Tay của Long Thiên Tuyệt chụp ở huyết mạch đối phương, khẽ dùng lực. Không đổi. Hồng Y thiếu niên cắn răng, đối cứng nói, thập phần bướng bỉnh. Thiên Tuyệt, thả hắn đi, hắn dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi. Long Hiệu Đình tiến lên, nhìn không được lên tiếng. Long Thiên Tuyệt do dự chốc lát, cuối cùng đã nghe theo lời của Long Hiệu Đình thả ra đối phương. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho y đâu. Người đã không làm chủ được, vậy thì dẫn chúng ta đi gặp viện trưởng của Thiên Long Học Viện đi. Bản thân ta là cũng muốn nhìn xem, đường đường là một viện trưởng của Thiên Long Học Viện, có phải là người không biết phần gió trắng đen hay không? Các người thực sự là muốn gặp viện trưởng? Hồng Y thiếu niên ánh mắt lóe lên, cười một tiếng. Được rồi, đây chính là các người tự đi tìm. Như vậy nếu gặp phiền phức gì thì cũng đừng có trách ta đấy. Hắn sửa sang xiêm y của mình, hai tay chắp ở sau lưng, thoải mái nhàn nhã tiếp tục đi về phía trước. Lòng thì tuyệt cùng với 3 người Vân Khê trao đổi ánh mắt, không chần chừ đi theo sát phía sau của hắn. Mọi người, hãy cẩn thận một chút. Ta như thế nào cũng là cảm thấy thiếu niên này trên người lộ ra tà khí. Chiến Nhân Dực nhắc nhở mọi người. Ừ, yên tâm đi. Nếu là so với tà khí, không có ai vượt qua được Khê Nhi nhà ta đâu. Lòng Thiên Tuyệt tự hào nắm tay nhỏ của Vân Khê, đột nhiên nói một câu như vậy. Vân Khê dưới chân lảo đảo một cái, quá là bất ngờ, làm sao đột nhiên lại nhắc tới nàng vậy? Tà khí gì? Nàng có tà khí thế nào? Người ta này là rất đứng đắn, rất là trong sáng, thiện lương. Thế có được không? Nhận thấy được phản ứng đáng yêu của Vân Khê, Lòng Thiên Tuyệt hé miệng nhợt nhạt cười, tâm tình bỗng nhiên rất tốt. Hồng Y thiếu niên thỉnh thoảng quay đầu lại, liếc trộm bốn người phía sau, trong đôi mắt to to chớp chớp lên ánh sáng giảo hoạt và hưng phấn. Tiếng ve kêu ở trong rừng, chim chót, chóc ở trong núi lại hót càng to. Cơn gió mạn mát thổi qua khuôn mặt, đường núi vừa rẽ đập vào mắt, lá, tiền cảnh ở trên đẹp hơn cả giao trì. Bốn người Vân Khê dựng bước, đưa mắt nhìn phong cảnh ở nơi này, trong lòng bỗng nhiên rộng mở, thanh khí. Cách bọn họ không xa, có hai nam tử trung niên như là trích tiên đang đứng, đối diện với một bộ ngọc bích. Nhìn kỹ thì rõ ràng là một bàn cờ, quần cờ trắng đen, như là sao dày đặc. Hai người như là bị cố định tại đó, không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, hóa thành người đá. Hồng Y thiếu niên nhảy chân sáo tới bên cạnh của hai người, ngẩng đầu nhìn bàn cờ, chân mày nhẹ nhíu, lắc lắc đầu, không nhịn được nói thầm. Đã hai ngày rồi, làm sao một con cờ cũng không động vậy? Hắn đi thẳng tới bên cạnh bàn đá, rót hai chén trà xanh, đưa đến trước hai người. Sư phụ, viện trưởng, hai người uống chén trà trước đi, tạm thời nghỉ ngơi chút. Lại không có ai để ý đến hắn. Các người cứ như vậy cũng không có tốt đâu, sớm muộn rồi cũng sẽ bị mệt chết mất. Vẫn không có ai để ý. Hắn bất đắc dĩ than thở, cuối cùng không thể làm cái gì khác mà là đưa chén trà tới miệng của hai người, đem nước trà mạnh mẽ ép hai người uống xuống. Hồng Y thiếu niên dạo bước đi về phía đám người Vân Khê, buông lỏng tay nói. Thấy chưa? Các người thấy chưa? Bọn họ căn bản là không có tâm trí để ý đến các người đâu. Chiến Thiên Dực đi vòng qua hắn, bước tới trước của hai gã nam tử trung niên, hướng về phía nam tử bên trái chắp chắp tay, cung kính cúi đầu. Văn bối Chiến Thiên Dực là đệ tử của Vạn Hòa Học Viện, đặc biệt là tới bái kiến Bách Lý viện trưởng. Nam tử trung niên này chính là viện trưởng Thiên Long Học Viện Bách Lý Mục Nhiên. Làm sao có thể trông trẻ tuổi như vậy được? Vân Khê kinh ngạc. Tu vi của viện trưởng này e là đã sớm bước vào trong truyền kỳ chi cảnh rồi, vượt xa phạm vi mà chúng ta biết. Lòng Thiên Tuyệt hiểu được nghi vấn của nàng, kể sát tai giải thích. Không sai, nghe đồn viện trưởng Thiên Long Học Viện này mười mấy năm trước đã tấn thức đến cảnh giới huyền hoàng rồi, lực lượng sâu không thể lường được. Theo cảnh giới của hắn là không ngừng tăng lên, dung nhan của hắn cũng là dừng lại ở giai đoạn đó, vậy cho nên nhìn mới trẻ tuổi như vậy. Lòng Hữu Đình nhỏ giọng bổ sung. À, thì ra là như vậy. Vậy thì nam tử bên cạnh hắn là ai? Vân Khê nhìn hai người này khí độ phi phàm, không giống như người phàm trần, không nhịn được sinh ra hiếu kỳ. Lòng Hiệu Đình lắc đầu nói. Thực không có nhận ra, chắc là vị cao nhân lãnh đời nào đó rồi. Bên này Chiến Thiên Dực chào hỏi, chậm chạp không được đáp lại, không khí không khỏi trở nên lúng túng. Hắn lại cung kính vái lại vài lần, đáng tiếc là không có ai để ý. Chiến Thiên Dực quay đầu, quăng một ánh mắt bất đắc dĩ tới đám người Vân Khê, không buông tay, tỏ vẻ hắn cũng là bất lực rồi. Ván cờ chân trung sao? Bản thân của ta là muốn nhìn một chút. Đến tôi cũng là ván cờ như thế nào? Tại sao lại có thể làm cho hai vị cao nhân lãnh đời này si mê đến vậy? Lòng Thiên Tuyệt chậm rãi tiến tới, đi tới bàn ngọc bích. Hắn yên lặng nhìn bàn cờ, trong mắt đen từ từ mở ra, cả người cũng tiến vào trong trạng thái nhập định giống như hai người Bách Lý Mục Nhiên. Vân Khê xem thần sắc của Lòng Thiên Tuyệt là không đúng, đi tới bên cạnh, đẩy đẩy hắn mấy cái. Thiên Tuyệt, Thiên Tuyệt. Không có bất cứ phản ứng gì. Ván cờ này chẳng lẽ là có vấn đề sao? Vân Khê nhíu mì, cũng nhìn về bàn cờ. Nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ cho cùng cũng chỉ là một bàn cờ đen trắng thôi. Điểm đặc biệt duy nhất là bàn cờ này có xu thế quân đen cùng với quân trắng đều là lâm vào trong cục diện bế tắc, đối chọi gay gắt, ai cũng không hơn bậc nào. Nàng thực sự là nhìn không ra bàn cờ này rốt cuộc là có cái gì đặc biệt ảo diệu, vì sao gọi là ván cờ chân lung. Thiên Tuyệt, Thiên Tuyệt. Nàng lại khẽ gọi Long Thiên Tuyệt, phát hiện ánh mắt của hắn đang đen đến đáng sợ, sâu trong đôi mắt là có vô số dòng nước cuồn cuộn xoáy đến điên cuồng. Như là chiến trường thời xa xưa, đang tồn tại một cuộc đấu tranh liều mạng kéo dài. Không chỉ là ánh mắt của hắn như vậy, mà ánh mắt của hai người còn lại cũng giống nhau như đúc. Khó trách bọn hắn không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài, thì ra bọn họ đã rơi vào trong thế giới riêng của mình. Người nào thực lực không thể nào tưởng tượng nổi cảnh chém giết bên trong. Tại sao lại có thể như vậy được? Vân Khê quay đầu nhìn Long Hiệu Đình và Chiến Thiên Dực, hai người bọn họ đang quan sát ván cờ, nhưng ánh mắt thanh tịnh ở trong sáng, cũng không có trầm mê giống như ba người kia. Đại ca, cửu thúc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Tuyệt thoạt nhìn như đã bị u mê mất rồi. Có thể gặp chuyện không may hay không? Ngón tay thon dài vuốt vuốt lông mày, Lòng Hiệu Đình nhíu mì nói. Ván cờ chân lông tinh diệu thâm ảo vô cùng. Nghe nói chỉ có người duyên cớ với quần cờ mới có thể nhập cục được. Một khi nhập cục, trừ phí tự mình tỉnh ngộ, phá ván cờ ra, bằng không sẽ là tẩu hòa nhập ma, cả đời này si ngốc ngơ ngác, sống luôn ở trong ván cờ. Hả? Cái gì? Vân Khi kinh hãi, tin này như là ngũ lôi oanh đỉnh, cho tới mức rất bất ngờ. Hồng Y thiếu niên cười khẽ. Các người không cần phải lo như vậy đâu, có sư phụ ta của Bế Bách Lý tiền bối liên thủ, nhất định có thể phá được ván cờ. Vân Khi mô quang trầm xuống, đột nhiên xuất thủ đánh bất ngờ, vững vàng bóp chặt cổ của Hồng Y thiếu niên. Người là cố ý dẫn chúng ta tới đây, người rốt cuộc là có âm mưu gì? Hồng Y thiếu niên phản ứng không kịp, bị nàng tóm được, gần cổ lên cái. Người đừng có mà vu khống, cô không phải là ta muốn mang các người tới, là các người ép ta mang các người tới đây đấy chứ. Cô không phải là ta bảo các người xem cờ, mà các người tự mình xem. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, lại tới trách ta. Các người rốt cuộc là có nói đạo lý hay không? Vậy không trách người, còn có thể trách ai? Người nếu sớm một chút thống khoái đáp ứng đổi túi khí cho chúng ta, thì có thể kéo theo nhiều chuyện như vậy không? Ta nói cho người biết, nếu như Thiên Tuyệt xảy ra bất cứ chuyện gì, thì ta muốn người đền mạng cho hắn đấy. Vân Khê thịnh nộ, lực đạo ở trong tay cũng đã tăng thêm mấy phần. Hai chân của thiếu niên từ từ mềm nhũn, sắc mặt đỏ lên, suýt nữa thì thở không được. Lòng Hiệu Đình thấy như vậy, không nhịn được tiến tới khuyên can. Vân sư muội, hãy thả hắn đi. Hắn chưa có cố ý đâu. Ván cờ của Trần Lung này bản thân đã là không tầm thường rồi. Vậy cho nên trong đời là có nghìn người, cũng chỉ có một người có thể có duyên cớ đi vào trong ván cờ thôi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Thiên Tuyệt chính là một người trong số đó? Đúng rồi. Ta cũng không phải là cố ý mà. Hồng Y thiếu niên gật đầu lìa lịa. Vân Khế tức giận vẫn chưa tiêu, song lực ở trên tay cũng là dần dần giảm đi. Cuối cùng là dùng hết sức đẩy, đem Hồng Y thiếu niên này vứt sang một bên. Hồng Y thiếu niên kêu ai u, vừa bò lên từ đất dậy, vừa ủy khuất nói. Cái bán cờ chân trung này là sư phụ của ta đã trải qua thiên sơn vạn thủy, tìm kiếm hơn 10 năm mới không dễ dàng có được đâu. Lần này tới Thiên Long học viện chính là vì cùng với bác Lý tiền bối tìm hiểu, cùng nhau đột phá bình giới nhiều năm của bọn họ. Một khi bọn họ tìm ra chỗ ảo diệu của ván cờ chân lung, phá được ván cờ thì tu vi của cả ba người bọn họ sẽ tăng tiến rất lớn đấy. Đây chính là kỳ ngộ ngàn năm có một, người khác muốn vẫn còn không có ngộ được đâu. Các người đừng có nhìn về phía chiều hướng xấu má như thế, suy nghĩ đến điểm tốt nhiều hơn một chút đi. Các người nên vụng trộm vui mừng mới đúng. Người cầm miệng cho ta, từ bây giờ trở đi đừng có để cho ta nghe được thanh âm nào của người. Nếu không thì cũng đừng có trách ta không khách khí với người. Vân Khinh ngoan độc chừng hắn, tâm tình vô cùng phiền não. Làm chi mà hung dữ vậy? Hồng Y thiếu niên ủy khuất nói thầm, xong nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đầy uy hiếp của Vân Khê quét ngang, hắn vội vàng bịt lấy cái miệng của mình, không dám nói gì nữa. Nghĩ thầm mấy người này tại sao tu vi lại cao như vậy, bọn họ thực sự là tới từ tứ hạng chót của Vạn Hoàng Học Viện hay sao? Xem ra bảng xếp hạng của đại hội tỷ võ thực tế này cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng được. Vân sư muội, ta thấy chúng ta tạm thời không có biện pháp làm cho Thiên Tuyệt tỉnh lại, chỉ có thể chờ hắn và viện trưởng bọn họ cùng nhau phá lá cờ ra thôi. Long Hiệu Đình thần sắc nghiêm nghị nói, hai đầu mày khó nén khỏi vẻ lo lắng. Ván cờ chân trùng đích thực là một thứ tốt, song nó cũng rất nguy hiểm. Dù gì ai cũng là không có cách nào đảm bảo cho bọn họ có thể phá ván cờ này ra hay không, hay là phải sống ở trong đó cả đời. Muội tử, đừng có nóng vội. Muội là phải tin tưởng vào bản thân của muội phu, hẳn là nhất định có thể phá được ván cờ mà. Chiến Thiên Dực an ủi. Vân Khê đưa tay nhẹ nhàng vỗ về mặt của Long Thiên Tuyệt, thần sắc tràn ngập sự lo lắng. Sớm biết như vậy, bọn họ sẽ không tới. Ván cờ chân lung là cái gì, nàng một chút cũng không cần. Nàng chỉ cần hy vọng hắn có thể bình an, luôn theo bên cạnh của nàng. Ba người bọn họ không có cách nào cảm giác được tất cả mọi thứ bên ngoài. Nếu vẫn đứng như thế ở đây, vạn nhất có địch nhân đột kích, không phải là rất nguy hiểm hay sao? Vân Khê lần nữa quét ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Hồng Y thiếu niên. Trước khi bọn họ tới, hai người này đã như vậy rồi, hẳn là phải có kế sách phòng bị rồi chứ. Người cứ yên tâm, bọn họ mặc dù là không có cách nào cảm giác được thế giới bên ngoài, nhưng mà một khi có người đánh lén, cũng không cần bọn họ động thủ đâu. Bàn cờ chân lung này sẽ tự phát ra sức mạnh cường đại để công kích mạnh mẽ người xâm nhập. So với ba người bọn họ tự bảo vệ mình thì còn an toàn hơn nhiều. Người nếu như không tin, có thể cầm kiếm đâm hắn một chút đi, xem là có thể thương tổn đến hắn chút nào hay không. Hồng Y thiếu niên cười nháy mắt vài cái, ngữ điệu rất là thoải mái. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, ngoan độc chừng hắn một cái. Nàng nếu như thực sự là muốn động thủ, cũng sẽ nhắm vào sư phụ của hắn xuống tay trước đấy. Bất quá, nàng vẫn là tin lời của hắn, thử nghĩ hai đại cao thủ muốn phá trận cờ chân lung thì nhất định là phải suy nghĩ thật chu đáo rồi. Nếu không cũng không thể nào tùy tùy tiện tiện chọn một chỗ trong thâm sơn giã lâm vô che vô cản như thế này để mà phá trận. Người tên là gì? Vân Khê nhìn chằm chằm Hồng Y thiếu niên nói. Hiền Viên Túc Gia. Hồng Y thiếu niên con người linh động lay chuyển, hơi phòng bị. Người hỏi làm gì? Hiền Viên Túc Gia, ta hỏi ngươi lần nữa. Người rốt cuộc là có chịu đổi túi khí cho chúng ta hay không đây? Vân Khê nâng cao giọng nói. Hiền Viên Túc Gia chép chép cái mồm, dùng sức lắc lắc đầu. Không, Tất cả túi khí đều bị chuẩn bị vừa đủ phân phát rồi, căn bản là không có dư ra. Hơn nữa, trên mỗi túi khí là có khắc tên của các học viên. Cho dù là ta có theo các học viện khác để làm túi khí cho người, thì các người cũng không có cách nào dùng được mà. Dù sao, thân thủ của các người cũng có tệ gì đâu. Hơn 3 người hay là ít đi 3 người, có khác gì nhau đây? Hiên Viên Túc Gia không hề gì buông lỏng tay. Vân Khê hít sâu vài hơi, ở bên trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Tốt lắm, khoản nợ này nàng tạm thời sẽ nhớ kỹ. Người, nghe cho kỹ đây cho ta. Bắt đầu từ bây giờ, trông coi hắn thật tốt cho ta. Nếu như hắn thiếu đi một sợi lông tơ, thì ta liền nhổ luôn sạch mỗi cái cọng lông toàn thân cao thấp ở trên người người đấy. Hùng quang tàn nhẫn, giống như là một con mãnh hổ giết người. Hiền Viên Túc Gia co rụt cổ lại, cái miệng nhỏ nhắn bẹp luôn đi, chỉ dám âm thầm nói nhỏ. Người hùng dữ cái gì chứ? Người, tốt nhất là đem lời của ta nói, làm cho cẩn thận đấy. Vân Khê đột nhiên nâng tay, bóp chặt cái cằm của hắn, một tay kia bắn một viên thuốc vào trong miệng của hắn. Nàng lạnh lùng nhếch môi. Nhớ kỹ, mỗi ngày buổi trưa đúng giờ tới chỗ ta mà nhận giải dược. Nếu như để cho ta phát hiện người không trông chừng hắn cho tốt, thì người hãy đợi, là cái ruột của người sẽ thủng luôn, dạ dày cũng phải thối rữa mà chết đi đấy. Người này sao có thể độc ác như vậy? Hiền Viên Túc Gia là bị dọa cho sợ không thể nhẹ, dùng sức móc móc cái họng của mình. Vô dụng thôi, thuốc độc này vừa vào miệng đã tan ra rồi, cho dù là người móc dạ dày của người ra ngoài cũng vô dụng thôi. Vân Khê nặng nề vỗ vỗ cái đầu vai của hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi à, chấp nhận sự thật đi. Hiền Viên Túc Gia tức giận nhảy dựng. Vậy người, rốt cuộc khi nào mới cho ta giải dược triệt để? Vạn nhất, bọn họ nửa năm một năm cũng không thể phá trận ra. Ta đây, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải phục bồi ngươi? Lúc nào phá trận thì lúc đó giải được độc, ngươi hãy cẩn thận mệnh đi. Vân Khê hử lại một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái áo lông cáo dày, dịu dàng quàng lên người của Long Thiên Tuyệt. Trong núi âm khí rất thịnh, rất dễ bị phong hàn. Kiếng mũi trần ở trên khuôn mặt anh tấn của hắn ấm áp, ấn xuống một cái hôn. Vân Khê thật sâu ngắm nhìn hắn một cái rồi xoay người đi. Trước mắt còn chưa giải quyết xong chuyện tỷ võ, không thể nào trì hoãn được, hy vọng Thiên Tuyệt có thể mau chóng phá trận, một lần nữa trở lại ở bên nàng. Cửu thúc, phiền người hãy ở lại trong trường Thiên Tuyệt, ta không thể nào hoàn toàn yên tâm với Hiên Viên Túc Gia được. Ừ, được rồi, ngươi yên tâm đi, nơi này là đã có ta rồi. Long Hiệu Đình trầm ngâm nhìn Long Thiên Tuyệt, lại nhìn Vân Khê, lo đắng đồng thời cũng có càng thêm nhiều vui mừng nữa, hành sự quyết đoán, gặp nguy không loạn, cũng chỉ có mỗi nữ nhân như vậy mới xứng đáng với Long Thiên Tuyệt. Vân Khê nhìn lần nữa rất sâu, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Chiến Thiên Dực hướng phía Long Hiệu Đình gật đầu rồi vuốt cằm, theo sát bước chân của Vân Khê, huynh muội hai người lần lượt xuống núi. Lần này các người đã tổn thất mất hai vị đại tướng rồi, không biết kế tiếp sẽ tỉ thí thế nào đây. Hiền Viên Túc Gia cười ha hả nói, có chút hưng phấn khi người khác gặp họa, làm gì còn thần sắc thống khổ bởi vì mới ăn phải độc dược như vừa rồi. Người không sợ nàng ấy tâm tình không tốt sẽ không cho người giải dược sao? Long Hiệu Đình ôn nhuận cười nói, không chấp nhặt cùng với hắn. Hiền Viên Túc Gia chép chép cái miệng, mặt trợn trắng nói. Người ta thật sự là vất vả lắm mới đem chuyện độc dược quên đi, người lại nói ra. Hắn quên rất là nhanh. Long Hiệu Đình cười khẽ khẽ. Quên mất, không phải là không tồn tại. Vị văn sư muội này của ta tính tình cũng không được tốt. Người ở trước mặt của nàng, tốt nhất là không nên tùy ý nói linh tinh, nhất là với người mà nàng để ý. À, biết rồi. Người ta vừa rồi là cũng làm gì còn ác ý gì đâu. Hiền Viên Túc Gia cầm quạt, tùy tiện ngồi ở tảng đá bên cạnh bàn, vẻ mặt trước sau đều là cố tình nhàn hạ, thích ứng ở trong mọi hoàn cảnh. Phượng Mầu khẽ nhếch, Long Hiệu Đình tinh tế đánh giá hắn, tổng cảm thấy là hắn có chút cổ quái, bất quá trực giác của hắn cũng cho rằng đối phương không có ác ý gì, vậy cho nên cũng sẽ không cùng với hắn so đo, lặng lặng ngồi xuống, yên tĩnh chờ ba người phá trận. Sau khi từ trên núi trở về, tâm tình của Vân Khê càng ngày càng kém. Không nói đến ba cái túi khí bị hỏng không cách nào dùng được, đội ngũ tỷ thí lại thiếu đi hai người chủ lực, cái này luận võ còn tiếp tục thế nào nữa? Khốn kiếp, ép lão nương nổi bão mà. Trên bàn ăn, Vân Khê càng nghĩ càng tức, đột nhiên đập bàn xuống mắng. Tất cả chén đĩa trên mặt bàn nhất tề chấn động, người quanh bàn vội vã bưng bát cơm của mình lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng, sợ là nàng sẽ hướng bọn họ phát tiết cơn giận, bữa cơm này sẽ không có biện pháp mà ăn nữa. Người Côn Bằng học viện, các người cứ chờ đó cho ta, xem ta có đem các người là trà sát bóp méo luôn hay không. Một cái bánh bao đáng thương ở trong lòng bàn tay của nàng vặn vẹo biến hình, cho đến lúc cuối cùng nát tương thành phấn vụn. Mẫu thân, người sao thế? Là ai bắt nạt ngươi? Để cho Tiểu Mặc sẽ báo thù cho ngươi. Vừa Tiểu Mặc bừng chén cơm, vô tội nháy mắt, lấp lánh lúc lánh. Đây là chuyện của người lớn, tiểu hài tử không nên xen vào. Vân Khê phiền não vuốt vuốt mi tâm. Đại tàu à, người Côn Bằng học viện kia thực sự là quá hèn hạ rồi, lại dám ra ám chiêu với chúng ta. Nếu như bọn họ là bất nhân, cũng không thể nào trách chúng ta bất nghĩa được. Chúng ta cũng không bằng ăn miếng trả miếng đi, cũng đem túi khí của bọn họ làm cho hỏng luôn, cho bọn họ không cách nào tham gia thi đấu toàn bộ thành viên. Long Thiên Thần bưng chén cơm, căm giận nói. Ta tán thành đấy, làm chuyện này ta là thích nhất đấy. Động tác bưng chén cơm giống như nhau, Bạch Sư Mục vui mừng hớn hở phụ họa. Hắn hiện tại là cũng coi nơi này so với nhà của mình là không khác biệt, hoàn toàn là không xem mình là người ngoài. Chúng ta nhưng mà là danh môn chính phái, làm sao có thể làm ra chuyện thất đức như vậy được. Vân Khỉ ho nhẹ, nghiêm mặt nói. Ê xời, đại ca của ta là tôn chủ Lăng Thiên Cung cơ, người ta gọi là một thế hệ tà tôn, cũng là cái gì danh môn chính phái từ đầu tới cuối, làm gì có một chút quan hệ. Theo ta thấy, lúc chúng ta không bằng trả giá, hành trang thành đầu bếp, bỏ thuốc vào thức ăn của bọn chúng, cho bọn chúng chạy đến chết đi sống lại luôn, xem bọn hắn ngày mai còn làm sao mà ra được sân tỷ võ. Lăng Thiên Thần đột nhiên đứng lên, thuận tay đem Bạch Sư Mục ở bên cạnh giật đi. Đúng, nói được là làm được, chúng ta hiện tại đi lấy thuốc sổ đi. Bạch Sư Mục kích động bỏ chén cơm xuống, đi theo hắn đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn muốn làm chuyện xấu. Này, chờ một chút. Phía sau truyền đến thanh âm của Vân Khê, hai người dừng bước. Đại Tẩu à, người đều đã cưỡi trên đầu của chúng ta còn khách khí với họ làm gì? Nhân từ với kẻ địch, đó cũng không giống với phong cách của Tẩu. Đúng mà, Vân Nương Tử trước kia mạnh mẽ vang rồi, có thủ tất báo, nay đã chạy đi đâu rồi? Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục căm giận bất bình, muốn bao nhiêu kích động liền có bấy nhiêu. Vân Khê nhíu mày. Ta có nói là muốn ngăn cản các người không? Hai người kinh ngạc. Đây là thuốc sổ mà ta đặc chế, dược lực đảm bảo là mạnh hơn gấp trăm lần so với thuốc sổ thông thường. Từng chữ âm thanh lãnh lẹo ở trong miệng của Vân Khê sâu kín phun ra. Hãy ra tay ngoan độc một chút, không cần phải chừa mặt mũi cho ta đâu. Hai người khẽ run rẩy nhận lấy hai chai thuốc trong tay của nàng, hai mắt nhìn nhau. Quả nhiên, nàng vẫn là Vân Khê, vẫn là một Vân Nương Tử mạnh mẽ vàng dội, có thủ tất báo, so với bọn hắn là ác độc hơn rất nhiều. Đại Tẩu, yên tâm đi, đảm bảo là hoàn thành nhiệm vụ. Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục hai người nhận nhiệm vụ hấp tấp rời đi. Mẫu thân, con no rồi, con đi chơi nhá. Con người của Vân Tiểu Mặc đảo một vòng, vội vàng thả chén cơm ở trong tay, nhấc chân chạy ra khỏi phòng. Vân Khê lại đang nổi nóng, không có để ý đến tâm tư của nhi tử, ngón tay từng chút một gõ lên trên bàn, như là có điều gì suy nghĩ. Mội tử à, đừng có lo lắng, viện trưởng chẳng qua chỉ là bảo chúng ta xếp hạng 3, chỉ cần chúng ta tiến vào trong cuộc thi tứ kết, hy vọng cũng là lớn mà. Chín Thiên Dực nói. Vân Khê ngước mắt, mong chờ nhìn hắn một cái. Đại ca, huynh coi trọng đại hội tỷ võ lần này như vậy, chẳng phải hướng về phía phần thưởng cho quán quân năm nay hay sao? Nếu như nó quan trọng với huynh như vậy, chúng ta làm sao có thể xem thường mà buông tha được? Chiến Thiên Dực nghe thấy như vậy, cả người chấn động, sóng mắt khẽ lay chuyển. Thì ra nàng tỉ mỉ như vậy vẫn nhớ chuyện này, trong lòng của hắn vô cùng cảm động và ấm áp. Hắn gật đầu. Không sai, thực sự là vì nó mà tới. Chỉ tiếc Thiên Lao Học Viện và Bạch Hổ Học Viện này thực lực quá mạnh, ta cũng không ôm một hy vọng quá lớn. Mặc dù như vậy, vẫn là nghĩ dùng toàn lực thử một phen, như vậy mới không thẹn với lương tâm được. Vẻ mặt cương nghị của Chiến Thiên Dực dao động, hơi thở ngay lập tức kích động. Vân Khê nhìn hắn tiến vào sâu trong đáy mắt, đột nhiên hiểu ra cái gì, cảm động lây. Đại ca yên tâm, cho dù là chúng ta thiếu đi 3 người cũng chưa chắc là thất bại. Chỉ cần chúng ta đem toàn lực ra thử, cho dù là cuối cùng không có thành công thì ít nhất cũng là không có tiếc nuối. Ánh mắt của hai huynh muội ở trong không trung giao nhau, Chiến Thiên Dực dùng sức gật đầu, kiên định mà không hối hận. Nhìn tu vi của các người đột nhiên tăng mạnh, ta thực sự là xấu hổ rồi. Xem ra bắt đầu từ ngày hôm nay, ta cũng phải là bế quan tu luyện chứ. Nếu không ngày sau, chẳng những là không có giúp gì được cho các người, ngược lại là còn trở thành gánh nặng cho các người nữa. Dùng Tiếu Hoa nhìn hai huynh muội bỗng nhiên cảm khái. Là Mộ Hiền hết sức đồng ý, gật đầu. Ta cũng muốn bắt đầu bế quan tu luyện, sau này trợ giúp cho sư phụ, muốn trở thành gánh nặng của sư phụ là không thể nào. Đúng, các người nói đều là đạo lý. Nếu như ngay cả huyền tôn tri cảnh cũng không thể đột phá được, vậy thì chúng ta cũng không có tư cách đứng cùng một chỗ với người một nhà Vân Nương Tử. Ta thấy mấy người chúng ta không bằng là kết bạn đi tìm một nơi hiểm ác nào đó để học hỏi kinh nghiệm, không vượt qua nhiều lần gọt rũa thì làm sao trở thành nam tử hán chân chính được. Mộ Cảnh Huy tiếp lời của hai người. Ba người dùng tiếng hòa nhìn nhau, thấy được ánh mắt lửa ở trong mắt nhau, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tâm lại càng thêm mãnh liệt. Vân Khê nhìn ba người một chút, vui mừng nhếch môi. Các người muốn đi tìm nơi hung hiểm, bản thân ta là có một chỗ tốt để giới thiệu cho các người. Vân Khê đang nhớ tới khi nàng mới tới Long Tượng Đại Lục này đã đến cái núi âm thi kia kìa, cửa vào ngay ở Vạn Hoàng Học Viện là một chỗ hung hiểm tuyệt hảo, rất thích hợp với bọn họ. Nhưng bất quá không có vội, chờ sau khi đại hội tỷ võ này kết thúc đã, các người lại kết giao cũng là không muộn. Đến lúc đó mang cả thiên thần theo, trong lòng là có một chỗ gửi gắm mới có thể nhanh chóng quên đi ưu sầu. Vậy được, hãy quyết định như thế đi. Chúng ta sau này còn muốn đi theo Vân viện trưởng, người tung hoành náo nhiệt ở trong Long Tường đại lục này nữa. Dùng Thiếu Hòa không nhịn được trêu chọc, những người còn lại phá lên cười, không khí lo lắng lúc trước đây nhất thời bị quét sạch. Vân viện trưởng sao? Nàng thích cái danh xưng này đấy. Bất quá cái chuyện tỷ võ trước mắt đây là phải giải quyết thế nào nhỉ? Vân Khê sơ sơ cằm, một đôi mắt tuyệt mỹ khẽ nheo lại, sau đó từ từ bật ra những tia sáng tràn ngập màu sắc. Ánh trăng sáng tỏ, mông lung rực rỡ. Nơi này là một góc nhà tắm công cộng thuộc về khu vực khách quý, phân biệt ra cách xa nhà tắm không thông thường. Bên trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy thỉnh thoảng truyền ra, sương mù màu trắng theo tấm ngăn nhà tắm tùy ý bay ra bên ngoài, làm cho bóng đêm mông lung lại càng thêm mấy phần tình thú. Có một thân ảnh mảnh khảnh đi khom người, cầm một thùng nước nóng, đi tới đi lùi giữa bốn vách ngăn liền nhau. Nơi đó đang có bốn người tắm rửa. Đại ca, sư phụ rốt cuộc là muốn chúng ta đi theo nữ nhân kia tới khi nào? Ta nghĩ mãi không có ra, tại sao sư phụ lại muốn chúng ta đi theo nàng ta? Vách gian thứ tư truyền tới tiếng nói. Dụng ý của lão nhân ra, chúng ta làm sao mà đoán được? Người của gian vòng thứ nhất trả lời. Đừng có nói nữa, sư phụ đó cho tới bây giờ là làm điều gì đều không theo quy luật. Ta cũng không tin lão nhân ra là có thâm ý gì. Ngay cả tên của bốn người chúng ta cũng là sư phụ thuận miệng lấy, một chút đặc sắc cũng không có. Ta một chút cũng không thích cái tên này. Người gián thứ ba nói kế theo. Ta cũng không thích, nhưng mà ai bảo đây là do sư phụ bán cho? Sư phụ là ai? Từ ngày chúng ta bái sư theo tới bây giờ, còn không rõ ràng hay sao? Các người có cái gì có thể oán hận được? Sư phụ tuy là làm việc quái dị, vừa nghĩ là làm, nhưng không theo lý thường. Dù gì hắn cũng là sư phụ của chúng ta, đối với chúng ta là ân trọng như núi. Sư phụ phân phó cái gì, chúng ta nên làm theo thế đó. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Người gián thứ hai không nhịn được nói chuyện. Nghe được bọn họ nói chuyện, thân ảnh đang dơ thùng nước lên có một chút dừng lại, thả chậm bước chân. Nói không sai, nhưng là các người không cảm thấy bốn đại nam nhân của chúng ta lại đi theo một nữ nhân rất là nghẹn khuất hay sao? Võ công của nàng ta yếu như vậy, tính tình cũng không có gì đặc biệt. Ta thực sự là nghĩ không ra lý do mà sư phụ muốn chúng ta đi theo nàng. Người gián thứ tư lại lên tiếng. Thân ảnh mảnh khảnh dao động, mơ hồ có một chút tức giận. Ta cũng vậy, không có thích nữ nhân cưới lên đầu lên cổ. Chúng ta là nam nhân, phải có tự tôn của nam nhân. Làm sao có thể để cho một nữ nhân cưới lên cổ chúng ta được? Người gián thứ hai nói. Nhưng bất quá, xem ra nàng ta rất không giống như nữ nhân. Các người nghĩ đi, con nữ nhân nào lại mang thai còn ở khắp nơi đánh giết giết? Nữ nhân nào có kiểu dáng của nữ nhân, giống chim nhỏ nét vào người, mềm thanh nói nhỏ nhẹ, đó mới chính là nữ nhân chân chính chứ. Người gián thứ ba lại kế tiếp nói. Nghe đến đó, thân ảnh mảnh khảnh lại càng run rẩy lợi hại hơn. Giỏi lắm, Ngọc Thụ Lâm Phong, bốn nam nhân các người. Xem ngày thường ấp á ấp úng không chịu lên tiếng, trầm mặc ít lời, thì ra ở sau lưng lại kể lể người khác, nói một câu rồi lại một câu, giỏi thật đấy. Nói của nãi nãi ta không phải là nữ nhân chứ gì, các người mới không phải là nữ nhân đấy. Tốt lắm, hãy đợi đấy. Thân ảnh tinh tế lén lút mang theo thùng nước, không phải ai khác chính là Vân Khê giả trang thành gã sai vặt. Nàng từ chỗ của cô luôn lão giả hỏi tham gia được bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong này có thói quen cùng nhau đi tắm, vậy cho nên thừa dịp ban đêm bám theo bọn họ một đoạn, trải qua một phen khổ sở, giả trang thành gã sai vặt, trả chỗ đi vào. Nàng mang theo một thùng nước, lần lượt đi qua bốn gian, một đôi tay nhanh nhẹn bất động thành sắc đem xiêm y vắt lên trên cửa tất cả thu hết. Nàng bùi ngùi cười lạnh, từ từ bước ra. Này tiểu nhị, còn nước nóng hay không? Người ở gian thứ nhất đột nhiên lên tiếng, gọi nàng lại. Vân Khê đè thấp thanh âm nói. Có, xin khách quán hãy chờ một chút. Đem xiêm y bốn người nhét vào trong thùng nước, Vân Khê nâng thùng nước lên, một đường đi tới nhà tắm cuối cùng. Nàng ta tá ý, câu môi cười một tiếng, trong tay không biết tới lúc nào đã lấy ra một thanh thuốc bộ nổ, một thanh âm trả sát vang lên, bất động thanh sắc ném thẳng lên nhóc của nhà tắm. Hả? Đại ca, nhị ca, Tam huynh, cậu huynh có ngửi thấy mùi gì lạ lạ hay không? Gian cuối cùng truyền ra thanh âm nghi ngờ. Mùi kỳ lạ sao? Sao mà phải hoảng hốt thế? Nhưng hình như là cũng có. Cũng ngửi thấy, giống như là... Cháy rồi sao? Đi nhanh lên, nóc nhà cháy rồi, chạy mau! Nhưng mà quần áo của ta đâu? Quần áo đâu? Quần áo mà không có thì làm sao mà chạy được? Của ta cũng không thấy này. Đại ca nhị ca, các người thì thế nào? Ta cũng có thấy đâu. Đáng chết, rốt cuộc là kẻ nào? Đừng có nói nhiều như vậy, mà chạy ra ngoài đi. Leng keng sau một trận thanh âm, bốn huynh đệ đẩy cửa từ trong nhà tắm chạy ra, bốn cái thân thể trắng trơn nhẵn lõa lồ trong không khí, ánh trăng mông lung thành tấm màn che cho bọn họ. Bốn người liếc nhau một cái, sắc mặt đều có một chút khó coi. Ngay lúc này, từ phía trước truyền tới một tiếng cười, kinh động bốn huynh đệ. Các người đang chơi chạy lóa thể à? Làm sao không nói trước một tiếng? Người ta còn không có chuẩn bị tâm lý đâu. Lộ ra trên bàn đá có một nữ tử miễn cưỡng nghiêng người ngồi ở bên, trong tay vô cùng vung vẩy cái xiêm y của bốn người, cười đến vô cùng tà mị. Ngọc Thụ Lâm Phong trong nhất thời là không kịp phản ứng, đợi nhận thức được mình lúc này đang lõa thân đứng ở trước mặt của một nữ tử, bốn người nhất tề kinh hô, liên tục không ngừng xông về phía trong nhà tắm đã bị lửa thiêu mất một nửa. Vừa mới chạy vào, gạch ngói vụn ở trên đỉnh đầu cùng với xà ngang sụp xuống, bốn người lại chạy ra, chỉ bất quá lần này trong tay của mỗi người đều có thêm một vật. Quá là mạo hiểm rồi, đây chính là trước có sói, sau có hổ. Vân Khê mạnh mẽ nghẹn cười, nhìn bốn người này mỗi người cầm một mảnh cửa, che nửa cái thân thể của mình, xếp thành một hàng, nhất tề là tức giận nhìn chằm chằm nàng. Cục diện này nhìn qua, muốn bao nhiêu tức cười liền có bấy nhiêu. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Còn không đem xiêm y trả cho chúng ta đi. Người có phải là nữ nhân không? Là đi nhìn lén nam nhân tắm à? Đồ hèn hạ vô sỉ. Hèn hạ, vô sỉ. Từ trong tay áo rút ra một tờ giấy trắng, Vân Khê cua cua trước mặt. Ký vào khế ước đi, kể từ nay cho đến khi luận võ chấm dứt, bốn người các người đều là do ta quản. Ta bảo các người làm gì thì các người liền làm cái đó, không có được bất cứ dị nghị gì. Mơ tưởng, chúng ta đi theo ngươi, bất quá là nể mặt sư phụ thôi. Ngươi muốn giải bảo chúng ta, là còn phải xem ngươi có bản lãnh hay không. Ta nữa, ta ghét nhất là người khác uy hiếp ta, ngươi đừng có mơ tưởng được như ý. Phải, chúng ta sẽ không giúp ngươi tỉ võ đâu, ta cũng không theo. Ba huynh đệ đồng loạt quay đầu nhìn về phía lão tử vừa nói, chúng ta không theo, ngoan độc nhìn hắn, cái gì gọi là chúng ta không theo, làm sao nghe giống như là bị phi lễ vậy. Lão tứ giờ mới giác ngộ, vội vàng sửa lại. Chúng ta sẽ không đồng ý. Có bản lãnh, ngươi đánh bại bốn người chúng ta trước thì ta mới phục. Vân Khê nhẹ nhàng nở nụ cười, vân đạm phong khinh, khẽ nhếch môi. Các người xác định, các người không có theo sao? Bốn người nhất tề gật đầu, dùng sức gật đầu. Tốt lắm. Vân Khê đột nhiên từ trên bàn đá nhảy xuống làm cho bốn người sợ tới mức lùi về phía sau vài bước. Tình cảnh kia thực sự giống như là có một sắc nữ luôn là hướng bọn họ đánh tới vậy. Hay à, đừng có lo lắng, ta sẽ không tổn hại đến các người đâu. Vân Khê vô hại nháy mắt với bọn họ, sau đó đưa tay lên mép, hướng bên ngoài hô lớn. Người đâu? Cháy rồi, mau tới cứu hỏa. Bốn người không ngờ rằng nàng lại có chiều này, thiếu chút nữa là hai mắt trắng giá ngất đi. Bọn họ giấu gì cũng là bốn vị cao thủ Ngọc Thụ Lâm Phong, làm sao có thể để cho người ta nhìn thấy ngọc thể có lực làm phun máu mũi của bọn họ được. Nhưng mà bất quá may mắn, nơi này là phòng tắm chuyên dụng của nam nhân, coi như là có người tới thì tất cả mọi người đều là nam, cũng làm gì có cái gì. Nghĩ tới đây, tâm của bốn người thả lỏng một chút. Người mơ tưởng uy hiếp chúng ta, nơi này chính là nhà tắm chuyên dụng của nam nhân, trừ người già, trừ vị, toàn bộ là nam mà. Chúng ta đây tùy tiện tìm mấy người chuẩn bị y phục thay, chẳng lẽ có sự người uy hiếp sao? Các người là xác định xung quanh toàn bộ đây là nam nhân sao? Lời của Vân Khê vừa rơi xuống, hai tay có tiết tấu vỗ vỗ ba cái, chỉ một thoáng từ nơi không xa truyền tới vô số tiếng nữ tử thét đến chói tai. Các tỷ muội mau ra đây, hôm nay có người ở nhà tắm này phát bạc, tới trước tới trước, tới nhiều được nhiều. Các loại thanh âm điên cuồng càng ngày càng tới gần. Bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong ở trong gió đêm run rẩy hết cả người, bốn mắt nhìn nhau. Quá hèn hạ, lại còn có hậu chiêu sao? Bốn người bọn họ vẫn là muốn bốn miếng sử nam nhân thành ngọc thiết, tại sao bây giờ danh dự bảo tồn hơn hai mươi mấy năm nay lại không bị hủy ở đây sao? Không nên không nên. Từ từ, chúng ta đồng ý. Đồng ý. Người màu đem xiêm y trả cho chúng ta. Mau lên. Bốn người gấp gáp đến độ dậm chân, chỉ sợ cái đám nữ nhân ngoài cửa kia sẽ lập tức ùa tới bao phủ bốn người bọn họ mất. Đừng có nóng vội, mọi người phải ký xong khế ước đã. Mỗi người sẽ được nhận một viên phục của Vạn Hoàng Học Viện, sẽ không phải là quần áo bẩn của các người đâu. Đừng có quên, sáng ngày mai đến đài tỷ thí đúng giờ và báo danh nhé. Vân Khê hài lòng nhìn bốn người luống cuống tay chân ký vào khế ước, nhận y phục rồi bỏ chạy. Nàng cười đến vui vẻ, miệng không khép lại được. Mấy người này vóc người cũng không tệ nhỉ, rất là đẹp đấy. Đang suy nghĩ mông lung, ở trong lỗ mũi đột nhiên ngứa ngứa, nàng hắt xì một cái, bóp bóp cái mũi, nghĩ thầm là ai nhắc tới nàng vậy. Nàng lại giống như dường như là cũng không có làm chuyện xấu gì mà. Lúc này một trận gió mát thổi qua, gáy của nàng chợt lạnh quay đầu, nhìn thấy một đám nữ nhân ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp lọt vào trong nhà tắm. Vân Khê thấy như vậy, vội vàng tung lên trời một đống bạc, rồi vội vã bay vút đi. Ai à, thật là đáng sợ. Đừng nói là bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong, ngay cả nàng cũng không chống đỡ được trận thế đó. Các cô nương của Ý Thúy Lâu làm sao lại có vận chuyện chuyên nghiệp như vậy? Ngày sau nếu còn có cái loại sinh ý như thế thì nàng nhất định là phải hạ cố đến trời lần nữa. Chỗ cao nhất của nhà tắm, trên một góc có một bóng đèn che kín ở trong màn đêm, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, hắn sờ sờ cằm, âm thầm gật đầu. Nhà đầu kia, khẩu vị có chút lớn. Ánh trăng trách đi, vừa lúc chiếu sáng mặt của hắn, lộ ra hình dạng, hắn không phải ai khác, chính là Côn Luân lão giả. Ban ngày khi Vân Khê ghé qua hỏi thăm thói quen sinh hoạt của bốn đồ nhi, hắn lại nhận thấy không có thích hợp. Đang êm đẹp, nàng không có lý do gì chuyện tỷ võ lại chạy tới hỏi hắn về chuyện đồ nhi, đây không phải là rõ ràng làm tâm bất an hay sao? Quả nhiên, thật đúng như là hắn dự đoán. Nhà đầu này, hắn không khỏi có chút giở khóc giở cười. Thân ảnh màu đen chợt lóe, rất nhanh dung nhập bóng đêm, cùng với bóng đêm hòa làm một. Một góc khác của Thiên Long Thành, tại chỗ ở của đệ tử Côn Bằng Học Viện, có ba thân ảnh lén lút lẻn vào bên trong bếp. Vừa vặn lúc này là thời gian bữa tối, người ở trong phòng bếp đang bề bộn qua lại đưa đồ ăn, như vậy có một lúc ở trong phòng bếp không có một bóng người nào. Ba thân ảnh hai lớn một nhỏ cộng thêm một con thú sủng xếp thành một đội, lén lén lút lút trốn vào trong bếp. Người Côn Bằng Học Viện quả nhiên là đại tài khí thô đây, thức ăn lại phong phú như vậy sao? Sắp bằng bữa tối của hoàng đế rồi. Nói chuyện không phải ai khác, chính là Bạch Sơ Mộc ước hẹn cùng với Long Thiên Thần đến đây mà bỏ thuốc sổ. Hắn tùy ý đi lại ở trong phòng bếp, y như là đi lại trong hậu hoa viên nhà mình, một chút cũng không tự giác là đang xông vào trong lãnh địa của nhà người ta. Tùy ý đưa tay lấy một miếng thịt to, ngon miệng bắt đầu bỏ vào trong mồm ăn. Ê, Tiểu Mặc, người cũng lấy một miếng đi, mùi vị rất là đúng kiểu đấy. Vừa Tiểu Mặc đẩy tay hắn ra, ngược lại đưa tay lấy một miếng cá kho tẩu lớn. Ta không có thích ăn thịt, ta thích ăn cá. Tiểu Bạch cũng thích ăn cá hơn. Không đợi hắn mời, Tiểu Bạch đã sớm khoan khoái đi tìm thức ăn ngon cho mình. Long Thiên Thần lấy ra một chai thuốc, chuẩn bị bỏ vào trong súp. Vừa quay đầu đã thấy một lớn một nhỏ, còn có một Tiểu Bạch đều đang khoan khoái ăn vụng súp, không nhịn được ôm chán thở dài. Long gia chúng ta dẫu gì cũng là nhà đại phú đại quý, làm sao lại luân lạc tới mức ăn vụng đồ nhà người khác vậy, như một lũ chết đói vậy. Vừa Tiểu Mặc vừa liếm ngón tay, vừa hàm hàm hồ hồ nói. Nhưng mà mẫu thần có nói rồi, cần kiệm chăm lo cho việc nhà là mỹ đức tốt đẹp, vậy cho nên bình thường ăn mặc là phải tiết kiệm mới tốt chứ. Mẫu thần nhà ngươi đúng là cái đồ keo kiệt mà, liền thức ăn ngon cũng không chịu mua cho ngươi, không biết là nàng ta tiết kiệm nhiều bạc như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì. Bạch Sợ Mục nói. Tiểu Mặc lắc lắc đầu không ủng hộ. Mới không phải đâu, các thúc không có hiểu đâu, mẫu thần nói đây là một loại cảnh giới, người bình thường thì các thúc sẽ không có hiểu được. Thôi, dừng ngay, đừng có nghe mẹ người nói nhảm nữa. Bạch Sư Mục nói. Long Thiên Thần nhìn bọn họ không nhịn được lắc đầu, vô cùng quyết đoán đem thuốc bột toàn bộ đổ vào trong nồi canh gà còn chưa bắc ra, cầm cái thìa nguấy nguấy khuấy khuấy, rồi hướng hai người bảo. Thôi được rồi, đừng có ăn nhớ, chúng ta đi nhanh lên, bằng không một lát nữa bị người ta phát hiện ra, muốn đi cũng không được đâu. Tiểu Bạch đi thôi. Vừa Tiểu Mặc thỏa mãn một chút mút mút ngón tay, mang theo Tiểu Bạch theo sát phía Long Thiên Thần. Bạch Sư Mục gặm xong một cái đùi gà to, xì tùy ai tùy tay ném luôn trên mặt đất, bĩu môi. Ăn của người khác thực sự là so với ăn của mình là ngon hơn nhiều. Này Long Thiên Thần, người hạ dược ở xong chưa? Xong rồi, tất cả hoàn thành rồi. Long Thiên Thần kể sát cửa hướng ra ngoài thăm dò. Vậy thì tốt. Bạch Sư Mục vẫn còn ăn chưa đã, hai mắt lại liếc xung quanh, bỗng nhìn thấy được một món canh gà ở trong nồi, mùi canh gà nồng đậm khiến cho miệng của hắn nhất thời ứa ra nước miếng. Canh này thoạt nhìn không tồi nhỉ, ta cũng muốn uống thử một ngụm xem. Long Thiên Thần đang định dẫn Vân Tiểu Mặc ra ngoài, đột nhiên nghe Bạch Sư Mục nhắc đến canh, hắn đột nhiên quay đầu. Này, đừng có uống. Nhưng đáng tiếc là đã chậm một bước rồi, nửa muôi canh gà đã vào trong mồm của Bạch Sư Mục. Tại sao? Canh gà này không tồi mà, các người có muốn nếm thử không? Bạch Sư Mục từ đầu tới cuối là hoàn toàn không hiểu đến tổ cùng là xảy ra chuyện gì. Trán của Long Thiên Thần rơi xuống mấy đường hắc tuyến, vô cùng đồng tình nhìn Bạch Sư Mục, nói ra mấy chữ đủ để cho Bạch Sư Mục bạo tẩu. Chúc mừng ngươi, canh gà ngươi uống chính là mới vừa bị hạ thuốc đó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.